Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 153 chương 1519 tịch thiên đế. Giờ phút này, Cầu gia bên trong tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ, đều là tê cả da đầu. Đều là tê cả da đầu. Có chút hồn đều xuất khiếu cảm giác. Bởi vì theo hắc ám thần tiến trở về, Dương Vũ như vậy nhàn nhã tản bộ một dạng về tới Cầu gia bên trong. Tất cả mọi người biết điều này có ý vì gì. Thần đỉnh, đế chủ, khả năng đều bởi vì một tiếng này vĩnh viễn biến mất. Không phải vậy, Dương Vũ không biết cách này bình tĩnh trở về. Đế chủ nếu như không chết, Dương Vũ chỉ có hai loại khả năng. Một chính là phá không mà đi, buông xuống thần đỉnh bên trong, triệt để giết chết thần đỉnh đế chủ. Bởi vì Dương Vũ xuất thủ trước muốn huyết sát thần đình đế chủ. Bên kia là kết thiên đại cửu oán. Vô luận là vì giao trì thánh địa, vẫn là giao trì thánh tử này tám vị đặc thù tuyệt đại thiên nữ, đều phải vĩnh trừ hậu hoạn. Hai chính là không có giết chết thần đình đế chủ. Nhưng Dương Vũ từ bỏ, có thể là tuyệt đối sẽ không thần sắc như vậy bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Hội mười phần ngưng trọng cùng bất mãn. Thậm chí có thể sẽ có chút lo lắng cùng ngưng trọng. Dù sao cũng là một vị lực lượng chứng đạo chuẩn đế, chỉ kém tới cửa một chân tồn tại. Vô luận như thế nào đều muốn là một vị thiên đại địch nhân bất quá. Hiện tại Dương Vũ bộ dáng này, rất lợi hại, hiển nhiên cho thấy thần đình đế chủ nhất định chết không có loại thứ hai khả năng. Bởi vì Dương Vũ loại thái độ này, chỉ có cái này một loại kết quả. Mà lại từ vừa mới Dương Vũ bóp nát đế chủ 33 tầng đế tháp liền là đủ nhìn ra. Dương Vũ thực lực tất nhiên là tại thần đình đế chủ phía trên, nhưng là mặc cho không ai từng nghĩ tới, Dương Vũ cái này cách vô tận vũ trụ tinh không một tiến, vậy mà trực tiếp chém giết một vị nửa chân đạp đến nhập đại đế cảnh giới siêu cấp chuẩn đế. Này Dương Vũ chiến lực nên kinh khủng bực nào. Quả nhiên thiếu đế ủng có giống như đại thành thánh thể đồng dạng chiến lực. Không phải chuẩn đế nhưng lại đủ để chạm sát một vị đến gần vô hạn đại đế tồn tại. Không phải đại đế, lại so vai đại đế. Hắc Hoàng mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi bên trong tràn đầy vẻ chấn động. Ở đây tất cả tu sĩ nghe được Hắc Hoàng đều là nội tâm phát run. Bởi vì cái này đại hắc cẩu nhưng là chân chính gặp qua đại đế vĩ lực tồn tại. Cho nên nói ra Dương Vũ không phải đại đế, nhưng lại đủ để sánh ngang đại đế, không có người không tin. Mà lại Dương Vũ bây giờ biểu hiện, một tiếng giết chết một vị chỉ khoảng cách đại đế cách xa một bước chuẩn đế cửu trọng thiên cường giả, cũng đủ để cho thấy Dương Vũ đã sở hữu đại đế cấp chiến lực. Bởi vì muốn thần đình đế chủ như vậy tồn tại, chỉ sợ chỉ có cổ chi đại đế, thái cổ cổ hoàng, thần thoại thời đại cổ thiên bản tôn như vậy tồn tại mới có thể như vậy trấn sát. Cho nên nói Dương Vũ không phải đại đế lại sánh ngang đại đế, không chút nào quá phận. Đại đế mà bảy đại sinh mệnh cấm khu bên trong đã tỉnh lại, chuẩn bị trùng kích đường thành tiên, những cường giả kia nhíu mày, vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Cầu gia phương hướng. Nhưng là bọn họ lại rất nhanh nhíu mày, phát hiện vừa mới một tiếng đến từ đám bọn hắn rất tin tưởng một vị tồn tại thiếu đế không phải đại đế, nhưng lại sánh ngang đại đế. Cái này thiếu đế cũng không phải người bình thường. Hắn cùng cái kia phảng phất không tồn tại qua phiến thiên địa này gặp, nhưng lại lưu lại một chút tên tịch thiên đế đến tột cùng có quan hệ gì. Một số yên lặng tại trong cấm địa sinh mệnh thần thoại thời đại cổ thiên bản tôn nhíu mày, trong lòng rất lợi hại ngưng trọng, đang suy đoán cùng kiêng kỵ. Bọn họ từng nghe nói mấy cái tên, như là Hoang Thiên Đế, uy danh hiển hách, tuyệt đối tại một mảnh không biết tuế nguyệt trong chi phối qua chìm nổi. Còn có chính là cùng bọn hắn cơ hồ đều bồi dưỡng qua tịch thiên chi phối thể có cực lớn liên quan tịch thiên đế. Vị thí chủ này phảng phất tại phiến thiên địa này ở giữa giọt không từng tồn tại, nhưng lại lưu lại qua dấu vết càng thêm tồn tại đặc thù. Từ nghe nói Dương Vũ bồi dưỡng được đi ra tịch thiên chi phối thể, đồng thời trời sinh sở hữu chân long, phượng hoàng, côn bằng các loại tiên giới sinh linh truyền thừa chi thuật lúc, bọn họ liền từng đã đoán Dương Vũ cùng Tịch Thiên Đế đến tột cùng có gì liên quan chấm. Nhưng là bọn họ sử dụng vô pháp chứng thực cái gì. Tiếp tục hôn lễ đi, không có vấn đề. Tại cửu gia bên trong, Dương Vũ đối Diệp Phàm nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Diệp Phàm, Đại Hắc Cẩu, Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử bọn người nhìn lấy Dương Vũ, thật lâu không nói gì. Một thế này thành đế người, tất nhiên là Dương Vũ không thể nghi ngờ. Sức chiến đấu cỡ này cùng không thể địch nổi uy thế. Người nào có thể ngăn cản chỉ sợ. Liền xem như tương lai thành đế cướp cũng ngăn không được Dương Vũ mảy may. Sợ rằng sẽ như lúc trước tiên tam trảm đạo. Chuẩn đế cửu trọng thiên kiếp đồng dạng vô pháp ngăn cản Dương Vũ. Bị cường thế phá cảnh. Thiên địa đều ngăn không được Dương Vũ. Bất quá. Diệp Phàm bọn người cuối cùng không có quá nhiều xoắn xuýt. Dương Vũ muốn thành đế. Bây giờ rất nhiều ngày kiêu ngạo đều chuẩn bị kỹ càng. Tâm lý bao nhiêu có thể tiếp nhận. Cho nên cùng suy nghĩ nhiều, không bằng thuận theo tự nhiên. Cho nên, đính hôn lễ lập tức tiếp tục bắt đầu. Lần này không bình thường hóa hải. Không có khả năng lại có người gây sự. Liên tiếp hai lên. Một cách đến từ sinh mệnh cấm khu. Một cách đến từ tương lai đại đế môn hạ. Tất cả đều bởi vì thiếu đế mà đầy bụi đất rút lui. Tự nhiên lại không người dám khiêu khích. Thiếu đế uy thế, bây giờ chỉ sợ sẽ là chân chính tinh không phía dưới đệ nhất nhân, không người có thể chống lại. Thiên mà sắp sụt, tiên môn sắp hiện ra. Thế gian này tất yếu có đại biến. Ở cách loạn thế này, vạn cổ tới nay lớn nhất tình thế hỗn loạn mở ra trước. Ta nhìn đính hôn lễ còn không bằng trực tiếp liền đổi thành đại hôn lễ. Khương Thái Hư Thần Vương đề nghị. Hắn kinh diễm thế gian. Hoàn toàn có thể làm Diệp Phàm gia trưởng. Đưa ra đề nghị này về sau. Cửu gia hơi suy tư đáp ứng. Thiên địa đều muốn triệt để đại biến. Ở cái này đáng sợ đại thời đại. Có thật nhiều không thể đoán được biến cố. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sớm đi xưng thành hôn cũng tốt. Tuy nhiên quyết định có chút nhanh. Nhưng là áo trắng thần vương cùng cửu gia trưởng bối làm chủ. Tất cả đều vui vẻ. Đều biểu thị đồng ý. Cửu gia bên trong nhất thời náo nhiệt. Các loại món ngon mỹ vị toàn bộ bị bày tới. Thần tửu càng là một vỏ lại một vỏ. Phiêu hương cách xa mấy dặm. Để cho người ta mới ngửi thấy liền chảy nước dãi. Bầu không khí nhất thời náo nhiệt. Mọi người nâng ly cạn chén. Nâng cốc ngôn hoan. Vô luận là vực ngoại chư thánh. Vẫn là bắt đấu tinh vực chúng cường. Tất cả đều tề tụ một đường. Cơ hồ sở hữu thánh địa đều đến, đông đảo truyền thừa bất hủ đều tới nhân vật trọng yếu, biểu thị chúc mừng. Diệp huyên chúc mừng các ngươi một cách thanh lệ thiếu nữ tiến lên. Không linh xuất trần. Thiên sinh lệ chất. Có một loại rung động lòng người hào quang. Chính là Diêu Quang một đời mới thánh chủ vi vi. Diệp Phàm ngỏ ý cảm ơn. Trong lòng cảm khái vô tận. Năm đó bọn họ mới tới Bắc Đấu Tinh Vực. Gặp phải người đầu tiên cũng là Vi Vi. Đem bọn hắn từ hoang cổ cấm địa bên ngoài rừng rậm đưa vào nơi có người ở, sau bái nhập Linh Hư Đồng Thiên. Mà Vi Vi nhưng cũng vào lúc đó bị tiến cử tiến Diêu Quang. Bây giờ trở thành nơi đó chủ nhân truyền ngôn. Hắn gần như là đánh tan. Sửa Diêu Quang hết thảy. Nhổ tất cả cựu trật tự. Thành làm một đời nữ bản tôn. Bá lực mười phần tại trên người của nàng có một vầng sáng thần bí. Ha ha. Diệp huyên đại hỷ. Thật đáng mừng đại hạ hoàng chủ hạ một minh tiến lên. Đi theo phía sau muội muội của hắn hạ một lâm. Cũng chúc mừng ngươi, nghe nói ngươi mừng đến lân nhi, đang muốn đi chúc phúc đây. Diệp phàm cười nói. Sau đó lại trêu vẹo ngày xưa tiểu ni cô áo trắng. Hỏi nàng lúc nào thành hôn. Thanh thuần vẫn như cũ hạ một lâm dùng trợn mắt to lườm hắn. Đối với hắn gơ gơ nắm tay nhỏ. Lại sau là phong tục thánh chủ phong hoàng. Hắn cũng đi lên phía trước. Nói. Chúc mừng giữa hai người đã từng có một đoạn cố sự. Lại quay đầu. Phảng phất giống như ngay tại hôm qua. Thời đại kia Diệp Phàm cùng bây giờ nhân tộc thánh thể. Tựa hồ rất khó liên tưởng đến nhau. Có chút thời không đứt gãy cảm giác. Không tệ. Ở chỗ này cũng có cái nhà. hiện tại ngươi ngược lại là thẳng viên mãn, còn kém một cách đại mập mạp tiểu tử. Dương Vũ cũng tới trước chúc mừng, tuy nhiên cùng Diệp Phàm không bằng Bàng Bác, Thánh Hoàng Tử bọn người quen thuộc, nhưng cũng coi là hảo hữu. Hai người đều mang nụ cười chạm cốc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 153 chương 1520 tiên lộ biến cố sau đó. Dương Vũ cũng nhìn được một số thái cổ tộc cường giả. Bọn họ giờ phút này cũng xuất hiện. Tới tham gia Diệp Phàm đại hôn. Trong đó, rất nhiều người đều thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn lấy Dương Vũ. Bởi vì, thái cổ các tộc cùng Dương Vũ đều có đại thù. Bọn họ đều là bị Dương Vũ trục xuất Bắc Đấu Tinh. Xa cách bọn họ đã từng sinh hoạt, chi phối khắp nơi mà lại. Thái cổ hoàng tộc một số người nhìn lấy Dương Vũ, càng thêm không biết nên như thế nào đối đãi. Bởi vì thái cổ hoàng tộc cùng Dương Vũ là thật sự có đại thù. Bọn họ đều từng nghĩ tới muốn bị tiêu diệt sao trì, đoạt Dương Vũ trên người những bí thuật đó cùng cực đạo đế binh. Bất quá, Dương Vũ hiển nhiên không quan tâm những cái này, cũng không có lại đem cổ tộc để ở trong lòng. Đi đến một bên về sau, liền bắt đầu cùng một số người nói chuyện với nhau, nâng ly cạn chén, cũng không có giá đỡ. Tiệc rượu cũng không biết bày xuống bao nhiêu bàn, ánh sáng là thánh nhân cũng không thể chỉ đếm đi qua. Đến cao nhân thực sự nhiều lắm, từ bắt đầu đến vực ngoại, chủng tộc đếm mãi không hết, cường giả như rừng. Cầu ra một mảnh náo nhiệt, tràn đầy vui mừng, không khỏi có pháo trúc nở rộ, các loại thần nhạc tấu lên, cũng có Lăng Ba tiên tử thiếu nữ hoành không, Thanh Loan, Thiểm Điện hoàng điểu các loại tường chim phi vũ, màu trắng vân vụ lượn lờ, liên miên cung điện treo ở trên bầu trời, phảng phất đi tới thiên giới. Nơi này bầu không khí nhiệt liệt, một mảnh tường hòa. Mọi người đem rượu một chén lại một chén uống vào, nhượng. Cả đám cưới thủy chung duy trì lấy một loại nhiệt độ cao độ. Một số hài đồng chạy tới chạy lui, coi là vui mừng nhất ngày lễ. Tiểu nơ, y, e, b, nơ, y, e, b. Rất lời hại hoạt bát. Cùng một ít hài tử đồng lứa nhảy nhót trêu đùa. Trong đám người chui tới chui lui, đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nụ cười vui vẻ. Hôn lễ thuận lợi tiến hành. Lần này là cũng không có người lại dám ra đây nháo sự. Rất nhanh liền theo động phòng bắt đầu mà kết thúc. Chỗ có người ngoài cũng bắt đầu lục tục rời đi. Dương Vũ cũng rời đi. Cùng hiện tại Tây Vương Mẫu, đã từng giao trì thánh nữ đồng hành, về tới giao trì thánh địa bên trong. Dương Vũ thần sắc bình tĩnh, trở lại giao trì thánh địa bên trong sau liền bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Chờ đợi cách này một đêm trôi qua. Chờ đợi đường thành tiên mở ra oanh rốt cục. Thiên băng địa liệt. Một tiếng rung động người linh hồn tiếng vang truyền đến. Toàn bộ Nam vực đều đang run sợ. Hơn phân nửa Đông Hoang đều đang rung chuyển. Sáng chói quang hoa ngút trời, rung động thiên địa này. Toàn bộ bắt đầu phong vân cuồn cuộn. Sở hữu tu sĩ đều chấn kinh tiên lộ sập. Đường thành tiên muốn mở ra tiên vực muốn bị đả thông. Lưỡng giới xuyên qua. Một thế này thành tiên không tại hư huyễn. Lập tức sẽ trở thành thực tế. Có người có thể phóng ra một bước kia tiên môn nổ tung. Thật xuyên suốt tiên vực. Từ bên trong rơi xuống dưới tiên linh đến rồi trên đời chấn kinh. Vạn tộc thánh giả hô quát. Cùng lúc đó, bảy đại sinh mệnh cấm khu đều là có quang mang xé nước thiên địa, quán xuyên cửu thiên thập địa, rung động nhân gian giới. Trong cấm địa sinh mệnh cổ đại chí tôn đều là phục sinh bảy đại sinh mệnh cấm khu quang mang ngút trời. Chí tôn khí tức tràn ngập, mơ hồ trong đó xuyên thấu đi ra. Chỉ là như vậy một chút, từng sợi mà thôi, liền để giữa thiên địa quần hùng sợ hãi, trong lòng sinh ra đại hoảng sợ. Cơ hồ muốn nằm sấp nằm trên mặt đất. Vạn cổ tình thế hỗn loạn liền muốn từ đó mở ra sao? Sở hữu tu sĩ toàn đều kinh hãi. Ai cũng run rẩy. Một ngày này rốt cuộc muốn tới đến rồi, ai cũng không dám vọng động. Đều đang chăm chú bảy đại sinh mệnh cấm khu. Nếu là bọn họ có hành động, Như vậy không hề nghi ngờ chấp nhận này chứng minh. Trên thực tế, sinh mệnh cấm khu truyền ra tiếng gào thét, có ngủ say cổ thú giác tỉnh, tựa hồ muốn trở chí tôn xuất hành. Thật sự có sinh vật đi ra, quân lâm nam vực khắp nơi. Tới, thật hiển hóa thế gian. Trời ạ, tiên lộ mở ra, khai thiên tích địa sau lại một hiếm thấy thịnh thế đến. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy đại đế cấp nhân vật, mà lại không chỉ một vị cái gì thịnh thế. Một chàng hảo kiếp muốn xuất hiện, rõ ràng là một cách đem muốn máu chảy thành sông loạn thế từ tuyết sơn tuyệt đỉnh cho tới lòng đất đại uyên, chư nhiều đại hoang vô cùng lớn mạc trong, phàm là nơi có người tất cả đều là một mảnh tâm huyết bành trướng, màn tre muốn kéo ra, một thế này nhân gian giới muốn có thành tiên tình thế hỗn loạn mở ra. Một ngày này giống như là ngày tận thế, khắp thiên hạ tất cả mọi người vô cùng khẩn trương, trong lòng bất an. Bầu không khí như thế này quá bị đè nén, để cho người ta cơ hồ muốn ngạt thở. Thần khư trong đi ra sinh vật, đây là một đầu ngân bối xích xác đại kỳ lân, uy nghiêm cuồn cuộn 10 vạn dặm, đã nổi liếm bộ phận khí thế, nhưng vẫn là như vậy khiếp người, trên đời chấn động. Loại khí tức này khuyết tán, tràn ngập đến con đường phía trước, những thiên địa này đều đang run sợ. Vì thế mà oanh minh, khủng bố ngập trời, kinh hãi chúng sinh phát run. Cái này cũng là thần tư bên trong cổ đại chí tôn à? Vậy mà thật xuất hiện không đúng. Đây chỉ là tòa kỵ của hắn, còn không phải chính chủ làm đầu kia thần uy cái thế kỳ lân. Đi qua sau thật lâu, chư thánh mới nghị luận, thể nội huyết dịch bành trướng, nội tâm rung động cùng kích động tới cực điểm, quá mức kinh người. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, này tựa hồ là một đầu siêu việt đại thánh cổ cưới. Cấm khu bên trong có sinh vật khủng bố xuất hiện, tuy nhiên chỉ là một đầu tỏa kỵ mà thôi. Đầu này hoang thú nhìn có chút mông lung, toàn thân đều bị tiên quang bao phủ, bất luận cái gì thiên nhãn cũng vô hiệu, căn bản không nhìn thấy được. Trên thực tế cũng không có người có loại kia dũng khí qua mạo phạm. Chỉ có hỗn độn khí bị thổi tan lúc, mảnh nhìn mới có thể nhìn thấy đầu này ngân bối xích xác đại kỳ lân. Lân phiến lại có một ít là bằng đá, không bình thường kinh người. Nhưng mà dọc theo con đường này thế nhân cũng vẻn vẹn gặp được một cái bóng lưng mà thôi. Nó lói lên liền biến mất, nháy mắt đến hoang cổ cấm địa bên ngoài tiên lộ một khe lớn trước. Nơi này đã có người xuất hiện, mà lại số lượng đông đảo, ngàn vạn người đều phục trên đất. Phía trước chỉ có 2 người đứng thẳng, ngóng nhìn tiên môn. Đó là chân chính chuẩn đế, chính thức siêu việt đại thánh đã nhiều năm như vậy, dính một cái đế chữ người rốt cuộc như vậy sống sờ sờ xuất hiện. Liền đứng ở nơi đó, không người có thể tiếp cận, cũng không người dám mạo phạm thần khư ngân bối xích xác đại kỳ lân. Đến về sau, 2 người kia con ngươi càng thâm thúy hơn, toàn thân phát sáng, cũng để cho mình ở vào trạng thái hư vô, không thể xem thấu. Thật sự có đồ vật rơi ra tới. Ngân bối xích xác đại kỳ lân tự nói, miệng phun thần ngôn, không bình thường cổ lão, cơ hồ không có mấy người có thể nghe hiểu. Nhưng là loại kia thần niệm ba động lại là chung. Bây giờ nơi này, liền đại thánh đều tránh xa. Về phần chưa kịp đi thánh nhân khác, tất cả đều nguồn gốc từ linh hồn thần phục. Rất nhiều người trực tiếp không chịu nổi uy áp, nằm trên đất. 2 vị chuẩn đế ánh mắt thâm thúy, quang vụ bốc hơi, nhìn không rõ ràng, không phát biểu ngôn luận. Mà đầu này có bộ phận thạch lân phiến đại kỳ lân cũng bắt đầu trầm mặc quan sát. Nó là thần tư xuất hành người, đại biểu một cấm khu thái độ, không người dám động mảy may nguy nga trên ngọn núi. Này đại một khe lớn đã mở rộng đến 2000 trượng dài, ngay tại một đêm này ở giữa bão tăng, gần như là nổ tung, không bình thường kinh người. Thỉnh thoảng có một sợi cùng loại bắc cực tiên quang vật chất bay ra, nhượng một đám thánh nhân cũng nóng mắt ghê gớm. Đáng tiếc nơi này đứng 2 tôn chuẩn đế, còn có một cái hoang thú, để cho người ta không dám nhúc nhích một chút. Hỗn độn khí dâng lên, dáng lành nở rộ. Trước kia có vật thể rơi xuống đi ra, nhưng lại không ai dám nhặt. Bị tiên hỏa kiện hàng, trên mặt đất cháy hừng hực. Ngoài ra, vẫn có đáng sợ lôi kiếp sức mạnh còn sót lại đang khuyết tán chấn hám nhân tâm. Chuyện gì xảy ra? Một vị chuẩn đế hỏi, rốt cuộc mở miệng. Hiển nhiên, hai vị chuẩn đế cũng không thể so với Đại Kỳ Lân sớm đến bao nhiêu. Còn không có tìm hiểu tình huống, cũng đang quan sát. Hắn giam cầm tới một vị thánh vương, bình tĩnh hỏi thăm, nhượng hắn cáo chi. Vừa rồi, tiên lộ sập, rơi xuống đi ra loại vật này, giống như là lôi kiếp bổ ra nơi này. Hắn đứt quãng, giọng nói run rẩy. Bởi vì tại chuẩn đế trước mặt thực sự không chịu nổi. Cho dù đối phương thu liếm bộ phận uy áp cũng làm cho hắn cảm giác giống như con kiến hôi tại đối mặt thương thiên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 153 chương 1521 chôn xuống đế cấp tiên lộ sụp ra. Có kinh lôi nổ vang, mà lại là từ nội bộ bạo phát. Tiếng vang to lớn là kinh động đông hoang nguyên nhân căn bản một trong. Đến từ tiên vực phía kia thiên kiếp, cái này sao có thể, cái kia toàn thân mông lung, giống như thần chuẩn đế tự nói. Mà lúc này đây hắn tâm thần càng là run lên. Nhìn về phía hoang cổ cấm địa phương hướng, mơ hồ trong đó gặp được một bóng người. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu, không đi xem chừng. Đúng vậy, thật là từ bên trong nổ tung, có thể là tiên kiếp, hoặc là có người đoạt trước một bước tiến vào. Cũng khó nói, đáng thương vị này thánh nhân vương như vậy giam cầm, cho chuyện đều không tự chủ được run rẩy. Tại đế uy hạ bị áp chế lời hại, thân thể bản năng bán rẻ ý chí. Có người xông tiên lộ, sớm tiến vào cái này không phải là không có khả năng. Lúc này hai tôn chuẩn đế còn có con kia đến từ thần khư kỳ lân, tất cả đều mở ra thiên mục, chăm chú quan sát cái kia bị hỗn độn cùng tiên quang bao khỏa đồ vật. Lúc mới đầu, mọi người còn tưởng rằng là tiên linh rơi xuống đi ra nữa nha. Một vị tiên linh sao không, tựa hồ là một bộ tàn thể, thân thể thiếu một đoạn. Hai vị chuẩn đế thần sắc đại biến. Đầu kia kỳ lân cũng là một trận kinh hãi. Đây không phải là tiên cũng là đại đế. Tuyệt đối không sai. Bởi vì có này chí cường vô thượng khủng bố khí thế, hủy đi thân thể, chết tại bên trong. Thật là khiến người ta chấn kinh. Ba một tiếng vang nhỏ, này mảnh hỗn độn phá vỡ, mà tiên quang cũng bốc hơi mà lên, lộ ra bên trong tàn thi, máu thịt me bét, nhưng lại nhượng vạn linh kiềm chế, nhìn không được muốn tiếp tục cúng bái. Mặt đất cũng không biết có bao nhiêu cường giả dập đầu, dù cho là thánh nhân các loại cũng là như thế, thậm chí cảm ứng càng sâu. Tất cả đều cảm thấy giống như là ngày tận thế lại tới. Cổ thân thể này là tiên thi sao? Đây là tất cả mọi người nghi hoặc. Quá mức cường đại, khủng bố tuyệt luôn. Loại kia huyết dịch đỏ tươi vô cùng, tuyệt thế kinh người. Bất luận cái gì một giọt máu tán phát khí tức đều có thể kinh động vạn cổ. Mà lại, càng xem càng có thể khiến người ta cảm thấy một cỗ tang thương khí tức. Giống như là niên đại cực kỳ lâu đời, vượt ngang vạn cổ. Cái này là một người như thế nào? Thật vì tiên ạ. Từ trong tiên vực rớt xuống đi ra không đúng. Hắn là một vị cổ hoàng ngân bối xích giác đại kỳ lân mở miệng. Nói ra một câu như vậy lời nói, để cho người ta càng thêm run rẩy. Tại sao có thể như vậy, một vị cổ hoàng từ trong tiên vực rơi xuống đi ra? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hắn là bị tiên đuổi ra ngoài không thành? Từng có người thành tiên mà tiến vào tiên vực sao? Tất cả mọi người nhìn về phía này thâm thúy một khe lớn, càng phát giác thâm bất khả chắc. Cảm giác này hậu phương là một mảnh quá mức thần bí cùng không biết thế giới. Muốn thăm dò dũng khí cũng bị mất. Không phải bây giờ chí tôn đánh đi vào, cũng không phải tiên, mà chính là ngày xưa hoàng ngã xuống trên đường thành tiên cuối cùng, hoàng trong vũng máu ngừng bước cánh cửa trước. Một vị chuẩn đế than nhẹ, nói ra sự thật này để cho người ta liền càng thêm sợ hãi, lại như vậy tàn khốc. Đây là cấp độ đại đế thời cổ nhân vật. Vì xông quan trường sinh, sinh sinh giết đi vào, đột phá bình chướng, bước lên đường thành tiên. Nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống. Bây giờ tiên lộ vỡ tan, hắn từ bình phong này trong rơi xuống đi ra, hiển hóa tại một thế này. Là yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh sao? Qua nhiều năm như vậy, theo vực ngoại chư thánh không ngừng buông xuống, trên cổ lộ loài người sự tình rốt cuộc truyền tới. Đến bây giờ tất cả mọi người biết, để nhất yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh tại trên đường thành tiên đi cực xa. Nếu không có tuổi già sức yếu, nói không chừng liền đánh tiến vào. Không phải, tựa hồ rất lợi hại cổ lão. Có lẽ là thần thoại thời đại thiên tôn cũng khó nói, đây là một cách để cho người ta khiếp sợ phỏng đoán. Con đường này đến cùng táng nhiều người hy vọng. Liền chí tôn thiên kiêu ngạo cũng không chỉ một hai người ngã xuống, chôn trong vũng máu. Quá mức tàn khốc, táng ở trong đó quá lâu, bây giờ mới rơi ra. Cái này thật sự là một loại bi thương. Chiến tử ở trên con đường này còn chưa tính, cho đến ngày nay mới được thấy ánh mặt trời, bị phong lại vạn cổ. Trước đây không lâu vì sao có lôi kiếp vang, lại uy lực cách này thật lớn. Sụp ra con đường này vị thứ hai chuẩn đế nhíu mày. Cổ đại chí tôn đã chết, vì sao còn có thể độ kiếp dẫn phát bực này biến cố? Là tại trợ thế nhân mở ra tiên lộ sao? Đồng thời mọi người cũng rất lợi hại chờ mong, hy vọng có thể tìm tới đế khí. Cho dù là thiên tôn liều còn lại binh khí toái phiến cũng được. Tất nhiên tính được là một loại tiên táng. Rất nhanh hết thảy đều có đáp án. Nơi này pháp tắc xen lẫn, thiên băng địa liệt, cơ hồ muốn mở rộng đến cả viên cổ tinh bên trên, cũng phải phóng tới vũ trụ minh mông. Cố lực lượng này quá bàng bạc. Là đại đế cấp nhân vật tại hóa đạo rơi xuống đi ra tàn thi, mỗi một giọt máu đều đang phát sáng. Liền cốt cách đều bắt đầu cháy rừng rực. Liền chứ đừng nói là huyết nhục. Tất cả đều quy về vũ trụ đạo tắc trong. Thân thể tàn phế hóa đạo, vì vậy đã dẫn phát lôi kiếp. Cũng không phải là cái gì thiên phạt các loại. Là cấp số này cường giả thi thể bại lộ sau cùng cái thế giới này pháp tắc giao dung mà sinh ra phản ứng tự nhiên. Có lẽ đây là cổ đại chí tôn trước khi chết tâm nguyện. Tại sinh ra hắn nuôi nấng hắn thế giới bụi về với bụi, đất về với đất. Vì vậy sau khi trở về, dễ dàng cho này hóa đạo. Ầm ầm một tiếng, hóa đạo lực lượng lại chẳng biết tại sao toàn bộ thu liếm. Cũng không hủy đi đại hoang, không có phóng tới sớm đã sắc mặt trắng bệch chư thánh, cũng không phóng tới vực ngoại tinh hà, mà chính là trực tiếp nổi liếm tại tàn thi bên trong. Sau cùng, một đạo hừng hực tiên hỏa bạo phát, tàn thi trở thành liễu trần ai, quang vũ phi vũ, như là vũ hóa phi tiên. Nơi này chỉ còn lại có kiếp cho, không thấy máu cùng thi. Cái này dạng biến mất, thật đáng buồn a. Đại đế cả đời vô địch, trên trời dưới giang vô song, vô địch cả đời. Kết quả là lại là một kết quả như vậy. Tiên lộ nhượng chí tôn đều lưu lại bi thương, hai vị chuẩn đế tuần tự rời đi. Mà đầu kia đại kỳ lân cũng trở về qua phục mệnh. Đến tận đây chư thánh mới thở dài ra một hơi. Nhưng mà trong mấy cấm địa sinh mệnh, quang mang ngút trời, cũng không có thu lại. Chỉ bất quá lại không uy áp bao phủ thế gian mà thôi. Bọn họ đích xác đều sống lại, có lẽ ngay tại gần đây, có lẽ tại gần trong vòng mấy tháng, đường thành tiên nhất định mở ra. Không phải vậy cấm khu bên trong căn bản sẽ không có ánh sáng buộc thông thiên, đáng sợ khí tượng. Cổ đại còn sót lại vô thượng chí tôn đã làm tốt trung cực tiên chiến chuẩn bị. Hiện tại liếc nhìn lại, mấy cái đại sinh mệnh cấm khu trùm sáng trùng thiên, xuyên suốt cầu tiêu, chấn hám nhân tâm. Này tựa hồ là một vị lại một vị cổ đại chí tôn thiên linh đắp trong bắn ra tiên quang, đại biểu bọn họ tiên đài trong vắt, đến nay bất hủ, để cho người ta chỉ là nhìn lấy đều run rẩy. Mà tại giao trì thánh địa bên trong, hết thảy đều rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì ba động xuất hiện. Thiếu đế thật giống như vô ý đây hết thảy, không có bất kỳ cái gì biến thái. Nhưng là thời khắc này Dương Vũ lại không phải chân chính vô ý. Thời khắc này Dương Vũ ngồi xếp bằng đài tịch thiên điện phía trên, ngay tại giao trì thánh địa hư giữa không trung xa nhìn phương xa, nhìn chằm chằm đường thành tiên phương hướng, nhìn chằm chằm bảy đại sinh mệnh cấm khu bên trong chùm sáng. Tổng cộng là 5 vị cổ đại chí tôn, sau cùng hẳn là đều muốn cùng bọn họ điên phong trạng thái nhất chiến. Vì bảo hiểm, đường thành tiên mở ra ngày, ta liền độ kiếp đi, trở thành đại đế cùng chưa thành đại đế. Thực lực vẫn là có chút chênh lịch, đến lúc đó chém những người này, hẳn là thật buông lỏng. Dương Vũ ngồi tại Tịch Thiên Điện phía trên, hắn vô ý đường thành tiên, nhưng lại để mắt tới sẽ phát động hắc ám náo động mấy vị cổ đại chí tôn. Tại làm tốt máu giết chí tôn chuẩn bị vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 153 chương 1522 hắc ám nhạc xảo tương lai đường rất khó cửu ra bên trong. Diệp Phàm nghĩ đến áo trắng thần vương cáo biệt lúc lời nói, giờ phút này tràn đầy đồng cảm. Sinh tại dạng này một cách đại thế, nói là hoàng kim rầm rộ, nhưng là cũng có các loại thật đáng buồn. Một vị lại một vị cổ đại chí tôn giác tỉnh, trực tiếp liền ép đương thế người muốn ngạt thở, thật muốn sông nổi lên, giết khắp tam thiên giới, đánh sách tả tơi cửu trọng thiên. Không là vấn đề từ hôm nay bắt đầu, tiên quang ngút trời, chỉ cần liếc mắt một cái sinh mệnh cấm khu phương hướng cũng đủ để cho thế nhân kinh hãi mà sợ, đồng thời muốn thở dài. Diệp Phàm nhìn thấy đầu này càng thêm khe nứt to lớn, trong lòng nổi sóng chập trùng, vô cùng không bình tĩnh. Tiên lộ cuối cùng là phải mở ra, thế nhưng là thời cơ lại không phải như vậy để cho người ta chờ mong. Khoảng thời gian này mở ra, hắn cùng thánh hoàng tử, cơ tử các loại cho dù lại nghịch thiên lại như thế nào, khẳng định không tranh nổi chân chính chuẩn đế. Cùng cổ đại chí tôn như là nếu như vậy, thật nghĩ thành tiên, chỉ có thể là đụng cách đầu rơi máu chảy, hình thần đều diệt, căn bản cũng không có một chút hy vọng. Trừ phi trên đời đều là thành tiên, tiên vực môn mở rộng, không có bất kỳ cái gì hạn chế, tất cả mọi người có thể bước vào đi vào. Không phải vậy quá khó khăn. Hắc Hoàng cũng cảm thán nói, chiến tiên à. Chiến tiên thánh hoàng tử tự nói, ánh mắt hừng hực vô cùng, nhìn chằm chằm này đại khe nứt to lớn, muốn bắt chước phụ thân của hắn, lưu lại chờ tương lai nhịp thế hóa thành nhất tôn chiến tiên, bằng thực lực đánh vào qua, lưu lại chờ tương lai. Bây giờ tham dự chỉ có thể uổng. Tử cơ tử cũng gật đầu, rất lợi hại, lý tính nhận rõ hiện thực này. Phụ thân là thế này phải không? Cơ Thành Đạo ngửa đầu hỏi. Cơ Hảo Nguyệt đem một cái 6 tuổi hài đồng mang đến, chỉ là vì tăng trưởng kiến thức của hắn, đối tương lai của hắn mang rất lớn hy vọng, nghiêm túc đối với hắn giải thích. Răng rắc có thể rõ ràng nghe được, cái này đường khe nứt to lớn tại khuyết trương, càng phát ra cực lớn, thật làm cho người hoài nghi một ngày kia liệu sẽ xé sách bắt đầu, thậm chí nhượng vũ trụ nứt thành hai nửa. Máng xối thanh âm truyền đến, nguy nga trên ngọn núi truyền đến tiếng kinh hô, chư thánh tất cả đều rút lui, như tránh ôn dịch, dẫn phát một trận đại loạn. Tiên lộ một khe lớn trong lại có cái gì rơi xuống, bị người tận mắt nhìn thấy, nhất thời kinh hãi. Này lại là máu đỏ tươi, lưu động ra đáng sợ đế uy tới. Đã mất đi hoàn hảo thân thể, phá toái trong thân thể tinh khí sói mòn không sai biệt lắm, nhưng loại này máu cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận, đại thánh đều có thể thương tổn chi. Diệp Phàm, thánh hoàng tử, cơ tử tiến lên, ba người bọn họ sóng vai mà đi. Những người khác tất cả đều kính sợ, nhường ra một con đường. Cầu ra chuyện phát sinh tự nhiên sớm đã truyền ra, bức lui sinh mệnh cấm khu đế tử, ép thần đình đế chủ phái tới đại thánh quỳ xuống. Sao không kinh người một khe lớn giống như là một phiến vũ trụ tối tăm hư không, thâm thúy vô cùng, mà ngẫu tránh tiên quang làm theo như vũ trụ tinh hà, rực rỡ mà mỹ lệ, nơi đó lộ ra vô cùng thần bí, không biết luôn luôn để cho người ta chờ mong mà hoảng sợ. Tích huyết tại trôi, giọt giọt rơi xuống, bị hỗn độn kiện hàng, rơi xuống ở trên ngọn núi, nhìn thấy mà giật mình. Ầm một tiếng rung mạnh, Một khe lớn lan tràn, trực tiếp liền lại nổ tung nhất đại khối. Không phải thành dài, mà chính là vô cùng rộng lớn, giống như một cách như lỗ đen. Tại này trong động, hỗn độn khí quấn quanh, quang mang hừng hực. Lại có cái gì rơi rụng xuống? Nhân hoàng Diệp Phàm trong lòng run lên. Loại cảm giác này lại rõ ràng bất quá. Đó là một nửa thân thể. Tuy nhiên nhìn không rõ ràng, nhưng là có thể cảm giác được loại kia oai hùng vĩ ngạn, cao lớn thẳng tắp, giống như là một vị đại đế. Cúi nhìn phía dưới, nhìn lấy chúng sinh. Cho dù đã chết đi, cho dù đi qua trên trăm vạn năm, yêu nguyên có loại kia khí thôn sơn hà uy thế, vô thanh vô tức, cũng không kinh lôi bạo phát. Nhưng là cố thi thể này hóa đạo, mảng lớn tiên hỏa đột nhiên bạo phát, đem hắn bao phủ, cháy hừng hực không ngừng. Tại sao cùng trong ngọn lửa, một trương mặt anh tuấn lộ ra, làm người run sợ. Đây là nhất đại nhân hoàng, nhìn như cùng năm người tuổi trẻ, chỉ có tóc hoa râm. Thấy một lần phía dưới, cũng làm người ta cảm thấy đây là một cái thế đại anh hùng. Lại nghĩ tới tại nhân tộc cổ lộ người đương thời hoàng thần niệm khôi phục tràng cảnh, liền càng để cho người cảm thấy hắn là như vậy vĩ ngạn. Đáng tiếc thiên đố anh kiệt Diệp Phàm thở dài, hắn làm người hoàng mà buồn bã. Sau cùng tiên hỏa lói lên, lưu lại một chút cho tàn. Hóa đạo yêu nguyên chưa từng tác động đến đại hoang cùng các lộ chư hùng. Diệp Phàm tiến lên, dùng cái bình đem những cái này hạt bụi thu hồi, muốn chọn một non xanh nước biếc địa phương chôn xuống. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cơ Tử Tử nói, ngày xưa nhân hoàng xảy ra bất trắc về sau, có một phần thân thể là rơi vào nhân gian giới, đã được chôn cất, mà một bộ phận khác thì là không có thể đi ra. Trên đường thành tiên quá thần bí, nhất là đối những cái kia kém chút bước vào cái người khác mà nói, càng thêm khó lường đánh đi. Rời đi trước bắt đầu giờ phút này, Hắc Hoàng đề nghị, thần sắc chỉnh trọng. Đường thành tiên hoàn toàn chính xác muốn mở, ai cũng có thể ý thức được. Thì tính sao? Có mệnh tranh mới được tại bây giờ bắt đấu tinh vực. Chỉ có chuẩn đế trở lên mới có tư cách liều mạng mọi người làm ra quyết định. Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Hắc Hoàng, Tể La, Hoa Hoa, Ca Đe các loại đem toàn bộ vực ngoại trở lại Thiên Chi Thôn. Hơn nữa còn muốn rời càng xa. Cách này một ngày này, không chỉ có là bọn họ có quyết định như vậy, xâm nhập hiểu rõ về sau, bắt đầu rất nhiều đại thế lực hạ quyết tâm tạm thời rời đi, mà giống Cửu Gia sớm tại rất nhiều năm trước cũng đã bắt đầu rút lui, người cũng không phải số ít. Bây giờ cách này tạo thành một loại chung nhận thức. Chư hùng thực sự bị này khe lớn đáng sợ cùng bảy đại sinh mệnh cấm khô ngút trời tiên quang kinh chủ bắt đầu từ hôm ấy. Đại Hạ Hoàng Triều, Cửu Lê Thần Triều, Phong Tục, Khương Gia các loại toàn cũng bắt đầu chiến lược tính đại chuyển di. Sắp rời đi mảnh tinh vực này, tìm kiếm đường ra. Giống cái này truyền thừa, đều là cây lớn rễ sâu, nội tình vô cùng. Đến bây giờ rốt cuộc không che giấu nữa. Có cổ đại thánh hiền xuất thí, mang theo bản tộc nhân tiến về vực ngoại. Một số thậm chí còn có chính mình tổ tinh. Yêu nguyên nhớ rõ ở nơi nào. Sau cùng, liền giao trì cũng rời xa, mang theo khối kia thần thai thạch như vậy đi xa. Tựu liền thiếu đế trấn giữ giao trì đều phải rời bắt đấu tinh vực. Cái này làm rất nhiều người dự cảm được cái gì. Tâm tình biến đến vô cùng nặng nề. Bất quá, giao trì rời đi, lại cũng không đại biểu tất cả mọi người rời đi. Tại giao trì thánh địa điểm cũ, thiếu đế một thân một mình ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, liền giống như vạn niên sách cũ, làm cho người kinh hãi. Tất cả mọi người biết, thiếu đế lưu lại, tất nhiên là vì đường thành tiên. Một vị có thể sánh ngang cổ chi đại đế chuẩn đế, tuyệt đối có hy vọng thành tiên. Chưa hẳn liền không tranh nổi cổ đại chí tôn. Nhưng đối với bắt đấu tinh vực tới nói, cái này trung quy là một trận đại rút lui. Tất cả mọi người rõ ràng ý thức được nguy cơ. Cái gọi là hoàng kim thịnh thế, Cái gọi là vạn cổ lớn nhất tình thế hỗn loạn, cũng không phải là bọn họ thịnh yến, lưu lại liền máu và xương đều không thừa nổi. Nhưng là rút lui liền hữu dụng không cũng không chắc, vực ngoại chư thánh tới rất nhiều. Mấy ngày này đến, Bắc Đấu Tinh vực người khiếp sợ biết, một số huy hoàng cổ tinh cũng phát sinh qua hắc ám náo động, đến từ cái gọi là thiên ngoại. Hiểu rõ càng nhiều càng hội khiến lòng người ngưng trọng. Đường thành tiên mở ra, cổ đại chí tôn xuất thí, không chỉ có là kịch liệt nhất tiên chiến, cũng có thể là sẽ là trong lịch sử đáng sợ nhất hắc ám náo động. Nhưng bất kể nói gì, rời đi trước cần gấp nhất. Đi, không lưu luyến chút nào, các đại truyền thừa dứt khoát mà kiên quyết, có chỗ lấy hay bỏ, lao tới vực ngoại. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người lưu lại, thậm chí số lượng cũng không ít. Bình thường truyền thừa không có lựa chọn. Mặt khác thọ nguyên sắp hết thánh giả các loại đều không để ý sinh tử. Dù là không có hy vọng cũng phải làm liều một phen. Trên thực tế, hộ tống các đại truyền thừa rời đi nội tỉnh, sau cùng cơ hồ toàn bộ muốn trở về. Ngay trong bọn họ rất nhiều người đều sớm đã phát ra mục nát khí tức. Ngày giờ không nhiều, sắp tòa hóa, không còn sống lâu nữa. Còn có thể có so cái này càng hỏng bét sự tình sao? Lưu tại bắt đầu lại như thế nào? Lại ác liệt cũng bất quá là chết một lần mà thôi. Trừ bọn họ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là đến từ vực ngoại chư thánh. Rất nhiều người đến vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 153 chương 1523 hoang chi dị động oanh hoang cổ cấm địa bên ngoài. Một khe lớn sụp ra. Hết bệnh phát tài to rồi. Làm người ta kinh ngạc run rẩy. Hộ tống các đại thánh địa rời đi thánh giả nhóm, tất cả đều tuần tự trở về. Vực ngoại chư thánh cũng không ngừng buông xuống. Bắt đầu khẩn trương tới cực điểm. Giống như là bão tố trước sau cùng ngắn ngủi thời gian mà trong thánh nhai thanh âm cũng càng phát dốc cạn cả đáy. Bất tử đạo nhân hoàn toàn điên rồi, cái này cuồn cuộn sơn hà không thông báo hủy thành bộ dáng gì. Cổ đại chí tôn xuất thủ, đế khí toàn diện phục sinh mà hoành không. Mặc dù có trận văn của đại đế thời cổ thủ hộ này tinh cũng không được. Cái này chúng sinh, mỹ lệ hồng trần có lẽ đều muốn giống như pháo hoa nở rộ, cứ thế biến mất. Ngày hôm đó, đông hoang thủy khí bành trướng, hoang cổ cấm địa bên trong xích sắc tiếng vang, rầm rầm chấn kinh nam vực, âm thanh đạt hàng mấy chục, hàng trăm vạn dặm, chấn kinh thế gian. Giống như là có một cái quái vật khổng lồ đang động. Mà cùng lúc đó trong bảy đại cấm địa sinh mệnh cũng đều phát ra dị thường biến hóa. Này từng đảo nối liền cửu tiêu quang mang càng thêm hừng hực. Xé sách thương mang vũ trụ. Đường thành tiên muốn xuất hiện thế nhân chấn kinh. Đến từ vực ngoại chư thánh toàn thân huyết mạch sôi sục. Nhưng là cũng khẩn trương đến cực hạn. Chết có lẽ không thể tránh né. Tất cả mọi người sớm đã dự liệu được xấu nhất kết cục. Nhưng không phải là không đi tranh đếm không hết cường giả. Đến vạn kế chủng tộc, lời thánh hiền thọ nguyên đều không có bao nhiêu. Không đi làm liều một phen. Sao đúng từ bản thân cùng cái này ít thấy đại thế càng có một ít người. Yêu nguyên ở vào nhân sinh trạng thái đỉnh cao nhất cũng tới. Đứng ở trong không gian, cúi nhìn phía dưới. Không đi tới gần. Tại chờ cơ hội không đi làm liều một phen. Thế nào biết không có cơ hội thành tiên. Vạn cổ tới nay sở hữu tu sĩ mộng tưởng. Một mực không thể trở thành sự thật. Sở hữu cổ hoàng cùng đại đế cộng đồng phỏng đoán. Đem tại một thế này xuất hiện duy nhất đường thành tiên. Khả năng này là cơ hội duy nhất, bắt đầu người cơ hồ muốn hít thở không thông. Mà cường giả nội tâm sao động càng ngày càng liệt. Đến giờ khắc này không cần sinh mệnh cấm khu bên trong cổ đại chí tôn có chỗ biểu thị. Mọi người liền đã cũng có cảm giác. Tất nhiên là tiên môn sắp mở rộng. Ông trước hết nhất sinh ra biến cố chính là hoang cổ cấm địa. Ngày hôm đó, chín tòa khí thế bàng bạc thánh sơn kịch liệt lay động. Xuất hiện từng đảo kinh khủng một khe lớn. Bên trong cấm khu thánh sơn lại muốn sụp ra. Không phải tiên lộ tạo thành. Mà chính là nội bộ người chính mình gây nên sương mù tràn ngập. Hướng ra phía ngoài khuếch tán. Một đạo thon dài thân ảnh đứng ở nơi đó, tuyệt thế mà cao ngạo, mái tóc rối tung, con ngươi thanh tỉnh như nước, sương mù như sa, để cho nàng mông lung, yêu nguyên nhìn không thấu. Nhưng là mọi người lại có thể nhìn thấy, tại này hư vô mờ mịt trung lập lấy chính là một vị nữ tử, ngạo thế mà độc lập, thân thể thon dài, phong thái tuyệt thế. Hắn cũng là hoang sao, hắn muốn có hành động, nhượng cấm địa đều muốn băng liệt sao? Tiên lệ lục kim, hoàng huyết xích kim, thần ngân tử kim, long văn tiền đen, mấy sợi xích sắt vang lên cung cung, phát ra ánh sáng ngút trời, từ dưới vực sâu kia vọt lên. Chúng nó quấn quanh ở trên người cô gái kia, đưa nàng trói buộc, hạn chế kỳ hành động. Có người nói đây là hắn tại tự phong, sợ thân thể quá cường đại mà dẫn đến thiên băng địa hãm, dùng cách này khóa lại bản thân. Trên thực tế, hắn thật quá cường đại. Tại này năm tháng dài đằng đẵng trước, từng có chuẩn đế đứng ở đằng xa tiến hành quan trắc, cho rằng dùng phục sinh đế khí qua đánh cũng vô dụng. Âm âm chín ngọn thánh sơn hùng vĩ chấn động, xuất hiện từng vết nứt lớn, khe hở màu đen giống như là nối liền địa ngục, tối tăm rầm rạp, hướng ra phía ngoài lưu động một sức mạnh không tên, thôn phệ thiên địa đảo nguyên. Nơi xa, ở ngoài vùng cấm chư hùng tất cả đều cảm giác rùng mình, cường đại như bọn họ cũng cảm giác tự thân tinh khí thần tại chảy ra, hóa thành từng đảo lưu quang chui vào này từng đảo màu đen một khe lớn trong. Mọi người không khỏi hãi nhiên, nhất là vực ngoại chúng thánh hiền. Cách này là lần đầu tiên nhìn thấy hoang lực lượng, ai cũng sợ hãi tới cực điểm. Tất cả đều bay ngược, cách xa này phiến tiên lộ một khe lớn. Chín tòa thánh sơn tại nứt, một khe lớn từ đỉnh núi khuyết trương đến chân núi. Đây chính là một cái sinh mệnh cấm khu A. Chưa bao giờ từng xảy ra chuyện như vậy. Chưa bao giờ có. Để cho người ta linh hồn đều tại run rẩy theo. Nơi đó có một loại thần bí sương mù, cùng tuế nguyệt ngưng ghét cùng một chỗ, tước đoạt hết thầy. Phàm là có sinh linh tiếp cận tất nhiên sẽ chết già, hóa thành hài cốt, sau cùng trở thành hạt bụi. Nữ tử kia rốt cuộc muốn làm gì? Đây là một cách để cho người ta kính ấy cấm khu, không biết chủ nhân lai lịch, không biết phía dưới có cái gì thần bí nhất. Xoẹt xoẹt, ánh sáng ngút trời bay lên, chui vào trên bầu trời, vô cùng chói lọi, lại như chín dải ngân hà từ trên trời rơi xuống, phân biệt kết nối tại chín ta thánh sơn chi đỉnh. Đất đá tung tóe, quang mang nổ tung, trên đỉnh núi phát sinh biến cố. Chín cây thần dược tất cả đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành chùm sáng hừng hực, rời đi mặt đất. Trời ạ, thần dược muốn bay mất ạ. Là chúng nó đưa đến chín tòa thánh sơn rạn nứt ở phía xa. Chúng hùng rung động, tất cả đều con mắt đăm đăm, nhìn chằm chằm phía trên vực sâu thủy quang. Cả đám đều cảm xúc bành trướng. Đó là thế nhưng là thần dược, người nào không muốn lấy được. Sương mù lớn hơn, nay lực lượng thần bí vẫn còn đang lưu chuyển. Tốt tại không có sôi trào mãnh liệt đi ra. Tất cả đều tại này miệng vực sâu vần quanh, không phải vậy có thể là diệt thế đại tai. Chúng sinh đều muốn bị tước đoạt đi sinh mệnh. Mà này chín cây nhô lên khỏi mặt đất thần dược lại càng sáng chói. Chúng nó giống như là muốn tan chảy, trở thành biến thành ánh sáng đồ vật, không còn tồn tại chân hình. Hắn muốn hủy đi bất tử dược hay sao? Trong lòng mọi người kịch chấn, hắn tại luyện dược. Tương truyền đây là cổ chi đại đế thủ đoạn, vào hư không trong luyện nhân thế đại dược, có thể kéo dài một đời. Con lão thánh nhân sợ hãi thán phục, hiểu rõ càng nhiều, đối nữ tử kia càng phát hoảng sợ. Hắn cũng không động, chỉ là lấy ánh mắt nhìn chăm chú, chú ý thuốc này quang hóa quá trình. Đường thành tiên tựa hồ thật muốn lập tức mở ra, không phải vậy hắn vì sao có cử động như vậy? Có lẽ là kéo dài tính mạng, muốn lấy trạng thái đỉnh cao nhất đại chiến cổ đại chí tôn. Đây là rất nhiều người lão thánh nhân suy đoán, tất cả đều nín thở, khẩn trương chú ý. Đi qua không thể gặp, tương lai cũng không có khả năng gặp lại. Một vị nhân vật ở cấp số này để cho người ta kính sợ từ tận trong xương cốt. Đáng tiếc, tất cả mọi người đoán sai. Đại dược cũng không có bị ăn, cũng còn chưa bị hủy. Chúng nó giống như là chín vầng mặt trời hoành không, treo ở nơi đó. Sau đó nhanh chóng chuyển động. Vù vù nương theo lấy đại đạo trong tiếng nổ vang. Đếm không hết mảnh vỡ đại đạo bay ra. Từ quang trung thoát ly. Sắp xếp tại hư không ở giữa. Một lần nữa tổ hợp. Trở thành phi tiên quang vũ. Cực độ rực rỡ. Tất cả mọi người sợ ngây người. Hận không thể lập tức tiến lên. Nhượng này quang vũ xối. Thu vô cùng mảnh vỡ đại đạo ở thể nội. Quá trình này kéo dài thời gian rất lâu. Sau đó chín cái chùm sáng xông về cùng một chỗ. Va chạm ra ánh sáng chói mắt nhất. Mà những đại đạo đó toái phiến cũng đi theo dung luyện hướng về phía cùng một chỗ. Ở trung tâm chỗ đó. Ngưng ghép thành một cái chùm sáng. To lớn vô cùng. Hừng hực chói mắt. Ép hư không cũng sắp sụp đổ. Sau cùng. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ trong. Một gốc bất tử dược thành hình. Hóa sinh mà thành. Chín cây cũng vì một gốc. Trở thành một gốc hoàn chỉnh tiên dược. Nó cùng chia chín nhánh. Mỗi một nhánh đều sinh có khác biệt diệp. Cùng sở hữu chín loại nhan sắc. Nó sáng long lanh rực rỡ. Cả cây cao không tới một mét. Vỏ giống như long lân. Nhánh như bay hoàng. Vô cùng huyền diệu. Đây mới là nó diện mục thật sự. Tên là cửu diệu bất tử dược năm đó. Cả cây bị người chia ra làm chín. Phân biệt trồng tại trên chín ngọn núi thánh. Bây giờ rốt cuộc hợp nhất. Nhượng thế nhân nhìn thấy chính thức hình thái. Hiển hóa nhân gian. Cùng lúc đó. Chín tòa thánh sơn tại băng. Tại trong bụi mù ồ ồ hủy hoại. Chín con suối thần khô cạn. Cũng không tiếp tục chảy xuôi. Sở hữu thần thủy đều không thấy. Đây là một trận kinh thiên đại biến khe nứt to lớn khuyết tán. Dài đến cũng không biết bao nhiêu dặm. Chín tòa thánh sơn cuối cùng ngã xuống. Mà ở trong quá trình này trên người nữ tử kia tiên kim rung động. Các loại ánh sáng phi vũ. Giống như là có thông thiên kiếm khí tại quét ra. Vang dội canh canh. Những tiên đó xích sắt toàn bộ gãy mất. Hắn triệt để giải thoát trói buộc. Đứng ngạo nghễ nhân gian giới. Quan sát chư thiên vạn vực. Một tiếng ầm vang. Khắp nơi lún xuống. Thâm uyên phủ cận mấy trăm dặm đổ sụt. Hạ phương dĩ nhiên là một mảnh cực lớn phế tích. Trong đó càng là có một tấm bia lớn. Sừng sững đứng vững. Bên trên khắc ba chữ to đường thành tiên vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 153 chương 1524 cổ đại chí tôn ra loại kia chữ rất lợi hại cổ lão. Chư thánh trong đều không có mấy người nhận biết. Có người nói đó là thông thiên tiên văn. Cũng có người nói đó là thần thoại thời đại văn tự. Tại sao có thể có dạng này một tấm bia tất cả mọi người ngây dại. Chẳng lẽ nói. Tiên môn cuối cùng thật lại ở chỗ này mở ra bởi vì sớm tại rất nhiều năm trước liền có truyền ngôn. Đường thành tiên hội hoang cổ cấm địa dưới vực sâu xuất hiện. Nữ tử này chiếm cứ nơi này. Thành làm một cái sinh mệnh cấm khu chi chủ. Chẳng phải là quá mức nhịp thiên rốt cuộc có thể xác định. Thiên tuyển thánh địa năm đó bởi vì điên cuồng. Đây là vì sông đường thành tiên A bắt đầu tất cả mọi người thở dài. Vào niên đại đó. Đông hoang từng xuất hiện một trận chấn động kịch liệt. Có vết sách hư không lớn sụp ra. Tất nhiên là đường thành tiên muốn mở ra dấu hiệu một đời kia. Trong lịch sử huy hoàng nhất thánh địa cấu trúc thông thiên đại trận. Cầm đế khí giết đi vào. Hy vọng ở trong nháy mắt xâm nhập tiên môn bên trong. Tại thời gian chính xác phi tiên. Đáng tiếc. Bọn họ sai tiên môn cũng không mở. Phồn thịnh đến cực điểm thiên tuyển xông vào sau thông thiên đại trận vỡ nát. Bọn họ vô pháp ngay đầu tiên lui ra ngoài. Có đế khí nơi tay cũng không thể bảo vệ bọn họ bình an. Hoang cổ trong thâm uyên lực lượng đem bọn hắn mạch này tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại mấy người sắp chết chạy ra. Còn có một tấm bia khác mọi người kinh dị. Đây đều là người nào rời tới tục truyền sớm nhất lúc. Nơi đây chủ nhân không phải một nữ tử. Hắn là về sau nhập chủ. Thay vào đó, Đó là một tấm bia cổ khổng lồ. Phía trên có phù văn lấp lóe. Có đại đạo lưu chuyển. Hóa thành một sợi lại một sợi vô địch quyền ý. Từ nơi đó bắn ra lục đạo luân hồi quyền có người kinh hô. Gặp được dạng này vài cái chữ to. Về phần cụ thể tu hành pháp môn lại không nhìn thấy. Chấn hám nhân tâm. Đồng thời kích động. Hận không thể lập tức nhào tới. Ghi chép ở trên đường thành tiên vô địch quyền pháp thuyết pháp này. Quả nhiên là thật, chính là ở đây mọi người sợ hãi thán phục, nghĩ đến những truyền thuyết kia. Lục đạo luân hồi quyền bị ghi chép ở trên đường thành tiên. Về sau bị lão phong tử mang ra ngoài. Truyền cho Diệp Phàm. Đây hết thảy quả nhiên là thật. Không có một chút hư giả. Trước sau ăn khớp. Cực lớn phế tích. Sụp đổ cung điện. Nơi này là một nơi như thế nào thấy thế nào đều giống như một mảnh tiên giới thiên khuyết. Hư hư thực thực từ tiên vực rơi xuống mà ra. Loại khí tức kia để cho người ta kinh dị. Nữ tử kia muốn làm gì tất cả mọi người kinh nghi bất định. Chín tỏa thánh sơn băng. Lộ ra dưới vực sâu cảnh tượng chân thực. Những thế nhân suy đoán vạn cổ mật địa rốt cuộc được thấy ánh mặt trời. Cũng làm cho mọi người nhìn thấy chân tướng. Nhưng hôm nay đây hết thảy quá ruột dị. Phế tích bên trên, một tòa tế đàn năm màu lơ lửng cũng không rơi xuống. Nữ tử kia mang theo vân vụ hướng phía dưới hạ xuống. Cửu diệu thần dược đi theo. Tại hậu phương đi theo. Đi tới thời khắc đó có thành tiên đường ba chữ cử bi trước. Có mười mấy người đón lấy. Này phế tích trong lại có người những người này. Đều là hoang cổ cấm địa bên trong hoang nô. Rất nhiều người đều gặp. Càng là đều từng nghe nói. Chỉ là vân vụ quấn động, ngay cả thiên nhãn đều nhìn không thấu, khó mà đến gặp bọn họ hình dáng. Quân lâm nhân gian giới cấm khu chủ nhân. Mi tâm quang hoa lói lên. Oanh một tiếng giống như là chém nát thiên địa. Nơi đó vậy mà trống giống xuất hiện một cánh cửa ánh sáng khổng lồ. Hắn cứ như vậy một bước bước vào. Cái này để người ta nhìn nghẹn họng nhìn chân chối mà để cho người ta càng thêm giật mình là. Khắc có thành tiên đường ba chữ thiên bi cùng có khắc lục đạo luân hồi quyền cổ bi vậy mà hóa thành một đôi cánh cửa khổng lồ. Ngăn tại nơi đó. Phong bế con đường hầm kia. Nữ tử này mang theo hơn 10 người hoang nô. Cứ như vậy tiến nhập con đường kia. Biến mất không thấy gì nữa. Một thế giới thần bí bị ngăn cách mọi người đều ngây dại thiên. Đó là đường thành tiên sao tất cả mọi người xôn xao. Cử bi viết rất rõ ràng. Trên đời tu giả đều muốn đạp vào đường thành tiên. Liền như vậy bị hắn tiến vào nữ tử này chờ đến thời gian chính xác nhất không thành. Đây là muốn. Thành tiên nam vực sôi trào. Đông hoang phát sinh động đất. Cũng không biết có bao nhiêu người rung động. Cái này đơn giản cho người ta khó mà tin được tuy nhiên lại không ai dám tiếp cận. Không dám đi thực sự con đường kia. Bởi vì phế tích trong dâng lên đại lượng sương mù. Đem nơi đó che mất. Là sức mạnh có thể cướp đoạt đi tháng năm. Mà cũng cơ hồ trong cùng một lúc. Các đại cấm khu đều có thần minh khí tức bộc phát ra. Loạn thiên động địa. Cuồn cuộn càn khôn. Bao phủ ngàn tỷ dặm các đại cấm khu đều có động tác. Cổ đại chí tôn động. Có người muốn xuất thế tiên lăng. Một vùng đất cổ bí ẩn. Tương truyền nơi này có chôn tiên. Xưa nay bao nhiêu anh kiệt thâm nhập vào qua đều như châu đất xuống biển. Cho tới bây giờ đều là có tiến không ra. Nơi này có gò đất lớn. Có bia đá. Tất cả đều cao lớn vô cùng. Tư tư thực thực một tòa lại một tòa mộ cổ. Là đông hoang hung hiểm nhất tuyệt địa chi nhất. Ngày thường. Nơi này một phái hoang vu. Cơ hồ đều nghe không được động tĩnh. Cực lớn mộ phần tĩnh mịch. Sinh vật gì đều không có. Thế nhưng là bây giờ, khu vực trung tâm lại có ánh sáng ngút trời động đến 33 tầng thiên có sinh vật muốn xuất tới. Đường thành tiên sắp hiện ra. Cổ đại chí tôn rốt cuộc ngồi không yên. Đều tuần tự có phản ứng. Tiên lăng trong đi ra một cái sinh linh. Bị thanh huy bao phủ. Nhìn không ra hắn chân hình. Huyết khí có 102 đương đại. Tràn ra như vậy một sợi liền để phủ cận đại hoang vỡ nát đó căn bản không giống như là một cái nỗ lực cực lớn đại giới. đến bây giờ đã nhanh muốn mục nát tồn tại. Hắn yêu nguyên cái thế cường đại. Tại thế gian này giới có vô địch đại thế. Đây là một trận bão tố. Không phải dò đường người hầu. Cũng không phải nhân vật cấp độ đế tử. Mà chính là một vị cổ đại chí tôn. Hắn thật đi ra. Tại trong tích tắc. Hắn liền đem này tràn ra một sợi khí thế thu liếm. Chỉ là xương sọ đang tỏa ra ngút trời ánh sáng. Quán thông chư thiên cách này vô pháp che giấu. Giống như cùng tình trạng của bọn họ có quan hệ. Ngay trong nháy mắt này. Tuyệt khúc thần hào. Thiên địa run rẩy. Chúng thần đều giống như sợ hãi. Trong nhân thế này một hồi mưa máu mưa như chút nước. Một hồi thần hoa giận phun. Trong huyết quang. Trong suốt cánh hoa phi vũ. Tưởng gì tới cực điểm. Phương viên mấy trăm vạn dặm. Toàn bộ sinh linh. Đông đảo tu sĩ ai cũng run rẩy chí tôn xuất thế. Cho dù che giấu đi khí thế. Hết thảy đều nổi liếm. Yêu nguyên khiến người ta cảm thấy giống như là có nhất tôn chí cao thần minh hồi phục. Nguồn gốc từ bản năng hoảng sợ. Tiên lăng bên trong tồn tại chắp hai tay sau lưng. Ngửa đầu nhìn lên trời. Giống như là đang đuổi ướp đã từng cao chót vót tuế nguyệt. Lần nữa được thấy ánh mặt trời nhượng hắn phảng phất giống như cách một thế hệ. Trên thực tế. Thật là cách trăm ngàn đời hắn nhất cử nhất động. Nhượng cửu thiên thập địa đều muốn run rẩy. Hắn một bước phóng ra. Dưới chân xuất hiện một đầu tiên quang đại đạo. Quán thông hướng phía nam. Tại trong nháy mắt ở giữa đi tới hoang cổ cấm địa bên ngoài vẹn vẹn một bước mà thôi. Liền đến nơi này. Cùng cổ chi đại đế phục sinh không khác nhau chút nào. Tuy nhiên đế khí nổi liếm. Cũng không phóng thích. Nhưng yêu nguyên nhượng toàn bộ nam vực sinh linh toàn bộ sợ hãi. Khu vực phủ cận người không tự chủ được dập đầu. Cổ đại chí tôn xuất thí. Thiên địa đại đạo đều gào thét. Vạn linh tổng tôn. Chư thiên sở hữu chủng tộc đều muốn thần phục tiên. Lăng bên trong chí tôn đi tới hoang cổ cấm địa bên ngoài. Ngóng nhìn cấm địa chỗ sâu. Con ngươi sâu thẳm. Giống như là cuồn cuộn áp xúc mà thành. Thâm bất khả chắc. Lại nhìn kỹ. Bên trong vũ trụ tinh hà tiêu tan. Chư thiên sụp đổ. Khai thiên tích địa. Vạn linh mới sinh ánh mắt như thế để cho người ta rung động. Giống như là tại đối mặt một cái khai thiên tích địa thời đại người sáng lập. Quả nhiên là linh hồn đều đang run rẩy. Tiên lăng bên trong chí tôn. Nhìn chằm chằm hoang cổ cấm địa dưới vực sâu phế tích. Cùng đôi kia cửa đá khổng lồ. Bước chân. Lại có đi vào xúc động. Đáng tiếc, một vị cố nhân bị trấn áp. Nơi đây liền như vậy đổi chủ, không biết hắn còn ở đó hay không. Tiên lăng bên trong chí tôn tử nói. Những lời này vừa ra. Nơi xa quỳ dạp dưới đất chư thánh tất cả đều lông tóc dựng đứng. Tục truyền. Ban đầu hoang cổ cấm địa chủ nhân không phải một nữ tử. Mà chính là về sau đổi chủ. Lại là thật. Từ cổ đại chí tôn miệng trong được chứng minh hắn tiếp tục cất bước. Muốn nhập hoang cổ cấm địa. Không biết là muốn vì cố nhân đòi một câu trả lời hợp lý. Vẫn là muốn tiến đầu kia đường thành tiên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 153 chương 1525 tiên lộ cuối cùng mở rộng. Đúng lúc này. Đôi kia cửa đá khổng lồ trước. Xuất hiện một bóng người hùng vĩ. Toàn thân đều là bộ lông màu vàng ấm. Nhìn cực kỳ kinh khủng. Bị sương mù dày đặc bao vây lấy. Chấn hám nhân tâm. Vạn vạn vạn. Sơ an á mơ. Cơ. Không mét mọi người sợ hãi. Tiếng gào này quá mức khủng bố. Mà lại nam vực tu sĩ tất cả đều cảm giác có chút quen thuộc. Đều là chấn kinh. Đây là. Mọi người sợ ngây người. Bỗng nhiên nhớ tới. Ngẫu nhiên cấm khu bên trong có hội bạo động. Truyền ra ma hống âm thanh. Cũng là đạo thanh âm này. Cấm khu bên trong còn có một cái vô thượng tồn tại không có gì ngoài nữ tử kia bên ngoài. Có khác dạng này nhất tôn cực lớn như cái thế ma chủ chí tôn ngươi. Vẫn còn, nhưng không còn rầm rộ, không được đến từ tiên lăng chí tôn than nhẹ, tựa hồ có chút giật mình. Đây là một cái cao lớn sinh vật. Có thể có 10 trượng. Đúng là trống rỗng xuất hiện. Bộ lông màu vàng ấm khiếp người. huyết khí ngập trời. Cùng cổ đại chí tôn nói tới không được sống là hoàn toàn không đáp giới. Trên người hắn mang theo xiềng xích, rầm rầm rung động, nặng nề vô cùng, vì thần kim đúc thành. Chư thánh tê cả ra đầu. Nếu là không có ngoài ý muốn, cái này cho là hoang cổ cấm địa lúc đầu chủ nhân. Đây mới là cái này chính hoang nữ tử kia là ai, mọi người lông tơ rơi lá chả. Là bị một luồng hơi lạnh gọt sạch. Đáy lòng đều đang run rẩy. Quá mức chấn hám nhân tâm. Hắn nếu không đến, ta đã tỏa hóa, không thể kiên trì được nữa, là hắn để cho ta có thể sống tiếp được. Chân chính hoang phát ra thanh âm trầm thấp. Tại bộ lông màu vàng ấm cùng hỗn độn khí ở giữa, lại lộ ra một đôi đỏ tươi như máu con ngươi, để cho người ta kinh dị. Tiên lăng bên trong chí tôn ngừng bước, cũng không có đi vào. Bởi vì như ẩn như hiện, cái kia toàn thân là bộ lông màu vàng ấm hùng tráng thân ảnh lộ ra một sợi uy áp, cùng hắn đối chọi gay gắt. Lúc trước ngươi không cùng ta đi, tự lập ở đây là một cái quyết định sai lầm. Đến từ tiên lăng bên trong chí tôn lạnh lùng nói ra. Ta cùng ngươi tất có một trận chiến. Nhưng không phải hôm nay toàn thân sinh ra bộ lông màu vàng ấm nam tử. Con ngươi càng thêm huyết hồng. Lộ ra một cỗ cái thế bá khí. Phút chốc bao phủ toàn bộ đông hoang khắp nơi. Sau đó quang mang lói lên, hắn biến mất. Ta chờ ngươi, chờ mong cùng ngươi cái này duy nhất sống sót. Nhất chiến tiên lăng bên trong chí tôn lãnh đạm nói. Tựa hồ không có một chút lo lắng cùng lo lắng. Duy ngã độc tôn khí khái hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Mọi người tất cả giật mình. Toàn thân bộ lông màu vàng ấm. Khí huyết trùng thiên nam tử là ai, hắn tựa hồ có lai lịch rất lớn. Cho là trong cổ sử một cái nhân vật cái thí. Có thể tìm được theo hầu cùng lai lịch. Xoát tiên lăng bên trong chí tôn quay người. Trực tiếp hướng đi tiên lộ một khe lớn. Rời đi hoang cổ cấm địa. Chắp hai tay sau lưng. Một thân một mình ở nơi đó quan sát dài mấy ngàn trượng cực lớn khe hở. Thẳng đến thật lâu về sau. Ban đầu hào quang nổ tung hư không. Hắn lập tức không thấy từ sau ngày đó. Bắt đầu tinh vực mây gió rung chuyển. Mấy cái đại sinh mệnh cấm khu tất cả đều xuất hiện đáng sợ hơn ba động. Một từng chùm sáng vọt lên tận trời. Tục truyền. Nay đại biểu cổ đại chí tôn số lượng. Một vệt ánh sáng làm một người. Đại biểu một thời đại huy hoàng quả vị. Đó là bọn họ nói. Vĩnh viễn không bao giờ điêu linh, mỗi một cách trong cấm địa sinh mệnh ít nhất có một vệt ánh sáng vọt lên tận trời. Mà thái sơ cổ khoáng có thể là ba cái. Thậm chí bốn cái. Có lẽ là nhiều nhất bất quá. Chùm sáng cùng nổi lên. Chư thánh là không thể phân rõ. Căn bản không nhìn rõ ràng. Mọi người cảm ngộ rất nhiều, đại đế nói tới gần mấy vị cổ hoàng chân thân tại một thế này trở thành sự thật. Chưa từng có cả đời giống như ngày hôm nay. Không phải một cái chí tôn ra. Mà chính là tề đồng bắt đầu từ hôm ấy. Trong vũ trụ chư cường toàn bộ như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng chạy đến. Người càng ngày càng nhiều. Vô bờ vô bến. Chòm sao sáng chói oanh 10 ngày sau. Bắt đầu tinh vực phát sinh nổ vang rung trời. Trung tâm sinh mệnh đại tinh xông lên ra một cỗ cái thí thần lực. Nhanh chóng khuyết tán hướng trong vũ trụ. Rất nhiều ngôi sao toàn bộ nổ tung, bắt đầu tinh vực giống như là phát sinh đại bạo tạc. Từ một cái cực điểm băng phát ra. Nhượng rất nhiều tinh thần vẫn lạc. Hóa thành bột mịn chói lọi ánh sáng tại chiếu rọi. Hào quang sán lạn đang bay múa. Vùng vũ trụ này vô cùng kinh khủng. Các loại thánh nhân khí tức bành trướng. Nổ hống cùng tiếng kinh hô liên tiếp. Bắt đầu tinh vực phát sinh kinh thiên đại biến. Hoang cổ cấm địa bên ngoài. Cái kia đạo một khe lớn sụp ra. Lập tức khuyết trương đến dài hàng vạn trượng. Trực tiếp chui vào cấm khu trong. Một cỗ kinh khủng ánh sáng vọt lên tận trời. Cái thế thần lực chính là bản nguyên từ nơi này. Cực độ sáng chói. Đường thành tiên muốn xuất hiện. Nơi này đang đổ nát. Tiên lộ muốn xuất hiện. Thật muốn tại một thế này hiển hóa thế gian thiên môn mở rộng. Tiên vực muốn xuất hiện. mong đợi đến trăm vạn năm trung cực cổ lộ muốn ngang qua lưỡng giới, cái này giống là một loại cổ lão chú ngôn, vang vọng đất trời ở giữa, lại như là một trận tế tự âm, rung động cửu thiên thập địa, trùng trùng điệp điệp, thần âm điếc tai. Tinh vực đều muốn sụp ra, duy nhất để cho người ta an ủi là bắt đầu chỗ này sinh mệnh vô cùng kiên cố, thù đại đế trận pháp bảo vệ, bị rất nhiều cổ đại chí tôn trấn áp, không thể băng liệt. Không phải vậy, không có những cái này trận pháp cùng cấm khu chi chủ, tất nhiên cũng sẽ giống vực ngoại rất nhiều ngôi sao vỡ nát, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Nơi này tuy nhiên có quang mang phá tan không trung, nhưng là bản thân lại không nhúc nhích tí nào, không từng có hủy diệt dấu hiệu. Ầm, tiên lộ nổ tung, một cỗ thi thể rơi xuống, khiến lòng người chấn động. Không phải cổ hoàng cũng là cổ thiên bản tôn, trang phục như thế kia quá mức cổ xưa. Nhưng là ngay sau đó hắn liền hóa đạo, trở thành ánh sáng ngút trời một trong. Đây là một trận thiên địa đại kiếp. Có thánh nhân chạy về Bắc Đấu tinh vực lúc, không cẩn thận bị nổ tung ra cái thế thần lực quét chúng, tại chỗ liền hóa thành bùn máu, căn bản là ngăn không được. Sẽ không quá lâu, liền muốn nổ tung. Tiên lộ sắp hiện ra. Cổ đại chí tôn muốn quy vị có lẽ ngay tại gần đây, bên trong mọi người dự đoán thời gian qua nhiều. Bởi vì tiếp xuống liền lại phát sinh đại băng liệt. Các loại tiên quang phi vũ. Oanh, tiên lộ tại băng. Vân vũ bốc lên. Trắng nõn như lụa mỏng. Tường hóa chi cực. Chỉ cần hít một hơi liền sẽ để người sảng khoái tinh thần. Nhanh chóng lâm vào cảnh giới ngộ đạo trong. Chân chính tiên khí a. Có thể tẩm bổ người nguyên thần cùng thân thể. Hơn phân nửa nhắm ngay đế cảnh giới người đều sẽ có tác dụng, mọi người rung động. Lời lão tu sĩ kéo lấy đem mục nát trên người trước. Nhóm mình hấp thu. Lại có một tia tinh khí thần. So trước đây không lâu trạng thái tốt một mảng lớn. Cái này tự nhiên dẫn phát oanh động. Chính đang thoát đi người có bộ phận lại xông về. Thực sự không cam lòng a. Đây là nghịch thế tiên khí. Hít một hơi liền có thể nhượng sinh mệnh trạng thái tốt hơn không ít. Một tiếng ấm vang tròm sao loạn chiến. Bắc cực tiên quang mạn thiên phi vũ. Giống như là một trận thịnh thế pháo hoa. Cũng không biết biết tầm bổ bao nhiêu người. Đây là tiên môn muốn mở ra dấu hiệu. Tại tiếng răng rắc trong. Như có như không hư ảnh hiện hiện. Tại này một khe lớn trong bóng tối đứng vững. Ở trong hỗn độn bất hủ, nguy nga cao lớn, đó là tiên giới công trình kiến trúc ạ, quá mức to lớn, thấu qua thế giới bình chứng lộ ra đi ra, có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Vù vù chấn động, một khe lớn sụp đổ lại có gạch ngói vụn bay ra, bọc lấy tiên khí, mang theo sức mạnh bất hủ, mơ hồ trong đó mọi người nghe được tiên hoàng kêu to. Xuyên thấu qua một tia khe hở thấy được cây cỏ phong phú đại hoang tiên giới. Nhưng mà, mây đen nhất chuyển, lại đem này hết thảy đều che khuất, hết thảy tất cả đều bị ngăn cản tại mặt khác. Xuất hiện, cũng là một ngày này bên trong cấm địa sinh mệnh có cổ đại chí tôn giống to. Chấn động vực ngoại ngôi sao tuôn rơi lay động. Một số tiểu tinh thần trực tiếp liền rơi xuống. Quá mức khủng bố tuyệt thế. Đường thành tiên. Rốt cuộc mở sao vậy, ta thành đế con đường. Sau cùng một kiếp cũng cần phải bắt đầu, tất cả mọi người đang chăm chú đường thành tiên. Trong vũ trụ toàn bộ sinh linh đều tại quan tâm đường thành tiên biến hóa. Cổ đại chí tôn cũng là như thế. Nhưng bọn hắn không có phát giác. Giao trì cái vị kia thiếu đế rời đi bắt đầu. Hoành độ vũ trụ hư không. Hướng biên hoang nơi không người ở mà đi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 153 chương 1526 cấm khu đế cấp đều xuất hiện đường thành tiên. Oanh, thiên băng địa liệt. Tiên vực một khe lớn thả ra ánh sáng lóa mắt. Loạn thạch. Khu một. Gạch ngói vụn tất cả cùng đồng thời vẩy ra. Sau đó có hóa thành cho bụi. Ngay tại này chỗ sâu. Hỗn độn khí bị đánh tan. Lộ ra một tòa cử đại hùng quan. Đây không phải là thạch đầu đắp lên mà thành, hoàn toàn là từ pháp tắc ngưng tụ. Rất nhiều đại thánh, một phương giáo tổ đứng ở vết nứt trước, đều sẽ run rẩy. căn bản là đứng không vững. Trừ nhưng bây giờ không động được lão tu sĩ, tất cả những người khác đều trốn. Đường thành tiên xuất hiện, thời gian chính xác, địa điểm chính xác, bị mọi người đợi đến chờ đợi vạn cổ. Rốt cuộc xuất hiện đây là cổ đại chí tôn Tang Thương thanh âm, đã bao hàm bao nhiêu chua xót cùng bất đắc dĩ. Chờ đợi tháng năm dài đằng đẵng, bỏ ra khó mà vãn hồi đại giới, rốt cuộc gặp được một thế này. Ngao giống, trên tiên lộ truyền ra sinh linh gào thét, chấn động đông hoang. Cùng lúc đó có một đầu màu đỏ chim nhỏ từ cái này hùng quan bên trong bay ra, ở nơi đó bồi hồi, rực hỏa ngập trời. Là Chu Tước, đó là thuộc về tiên vực sinh linh lão đi không được tu sĩ kêu to, trong mắt đầy mang theo nước mắt. Gặp được tiên linh, cảm thấy túng chết cũng không hối tiếc sống. Lại là giống to một tiếng, một đầu trắng như tuyết cự hổ xuất hiện, giống như bạch ngọc điêu thành, tản ra uy áp ngập trời, chấn nhiếp tại cái này phiến đông hoang khắp nơi. Lại một đầu tiên linh, lại một cái trong tiên giới sinh linh hạ giới có lão tu sĩ đã đợi không đến một khắc này, tại lệ nóng doanh tròng trong hóa đạo, trở thành quang vũ, bay về phía cái kia đạo một khe lớn trong. Cho dù lập tức chết đi, cũng không có cái gì tiếc nuối. Ta chứng kiến tiên lộ mở ra hai đầu tiên linh xuất hiện, nhượng những sinh mạng này không nhiều lão rất nhiều người đều trực tiếp hóa thành quang vũ, trở thành thiên địa đạo làm theo một bộ phận, quy về tự nhiên đại đạo trong. Đó cũng không phải tiên linh đột nhiên có nhân đại gọi, đây chỉ là tiên vực pháp tắc, tiên cửa đóng kín, vẫn không có mở ra. Đây là pháp tắc đang đan xen, thủ hộ tọa này cử môn, không khiến người ta tới gần. Đáng tiếc vừa rồi những lão đó tu sĩ, đến chết đều coi là thấy được trong tiên vực sinh vật. Bất quá dạng này cũng tốt, đang thỏa mãn tâm cảnh ở bên trong lấy được giải thoát. Làm một tiếng chuông lớn rằng rặc vang động về sau, tất cả thiên địa rung động. Này lại là từ nơi sâu xa trong vũ trụ truyền đến, một đạo tiên tắc xé sách mà đến, đánh xuyên hướng tiên lộ một khe lớn. Oanh, cùng một thời gian, đông hoang khắp nơi dưới, một ngôi tháp cổ bay ra, chấn áp mà xuống, để trong này vỡ nát, mà chính nó rất nhanh lại biến mất. Ngay một khắc này, thời gian chính xác, địa điểm chính xác, đã xuất hiện. Tiên lộ đem mở rộng, giết đi vào có cổ đại chí tôn gào thét, nhượng chư thiên tinh hà đều là rung động. Lời đại tinh vỡ nát, tại thời khắc này các đại cấm địa sinh mệnh trong tất cả đều quang mang ngút trời. Cổ hoàng cùng đại đế khí tràn ngập, bạo phát ra kinh thiên tình thế hỗn loạn bắt đầu. Một thế này phồn hoa ở đây xuất hiện trong tiếng ầm ầm. Pháp tắc phi vũ, thiên địa run rẩy. Các đại cấm khu bên trong tiên âm bên tai không dứt. Các loại pháp tướng chấn kinh nhân gian giới. To lớn thân ảnh lan tràn đến vực ngoại. Mỗi một bóng người đều là một mảnh hồng hoang vũ trụ. Đều là một loại trí cao vô thượng đại đạo cổ đại trí tôn xuất hiện. Bọn họ tại chữa trị đạo quả, đem chiến lực của mình khôi phục lại tuyệt đỉnh, muốn tiến hành trận chiến cuối cùng, đánh vào trong tiên vực qua, khôi phục lại ngày xưa huy hoàng nhất đỉnh phong. Đó là muốn phải trả cái giá nặng nề. Động một tí sẽ chết, số lần hữu hạn. Lại một khi mở ra loại trạng thái này, sẽ rất khó tự phong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, một thế này bọn họ như thành công xông vào tiên vực thì cũng thôi đi, nếu như là bất hạnh thất bại, như vậy cơ hồ đều muốn tỏa hóa. Rốt cuộc không chống đỡ được thời gian, lực lượng tiên lăng bên trong chí tôn trước hết nhất xuất động. Một chiếc chiến xa cổ xưa lái ra. Lần này hắn xếp bằng ở trên chiến xa cổ, lấy xe thay đi bộ mà đi. Hỗn độn vạn đạo, đem nơi đó bao phủ. Lờ mờ có thể nhìn thấy hắn là một sinh vật hình người. Đến tột cùng là loại nào tộc liền nói không rõ. Đầu hắn mang tử kim quan, người khoác đạo bào, thấy không rõ chân dung. Sợi tóc màu xám nâu rối tung ở trước ngực sau lưng. Một đôi mắt bên trong là nhật nguyệt tinh thần hủy diệt cảnh tượng. Cái này tựa hồ là một đạo nhân. để cho người ta hoài nghi hắn có thể là thần thoại thời đại cổ thiên bản tôn. Hắn xếp bằng ở trên chiến xa cổ, tại trên đầu gối hoành một thanh tiên kiếm, có tuyệt thế khí thế kinh động đến cửu trọng thiên. Cơ hồ trong nháy mắt, chiến xa đã đến tiên lộ trước. Có lẽ không cần đến chiến xa, nhưng đây là đại đế cấp cao thủ uy nghiêm, có lẽ sẽ thất bại, có lẽ sẽ chiến tử. Bọn họ muốn tại trong huy hoàng kết thúc. Một bên khác, Bất Tử Sơn trong khí trùng trọi châu, một cái toàn thân đều bị hắc sắc áo giáp nơi bao bọc chí cường giả xuất hiện, sương mù ra thân, khủng bố ngập trời. Hắn cưới ở một đầu cực lớn thần hổ bên trên. Này hổ toàn thân lân giáp dày đặc, không phải da lông, lấp lói đáng sợ kim loại sáng bóng, hung diễm ngập trời. Tại Bất Tử Sơn chí tôn trong tay, nắm lấy một cây đại kích, đen nhánh dày đặc, có thể ép nứt chư thiên, có thể vỡ nát ức vạn tinh thần. Đây là Tử Long Văn tiền đen đúc thành đại kích, miệng lưới chỗ sáng như tuyết, khủng bố chấn thế. Đây tuyệt đối là đế khí, vị này chí tôn cũng đi ra, cầm trong tay đại kích, cưới ở cực lớn thần hổ bên trên, tiên quang nổ tung, trực tiếp đã đến nam vực hoang cổ cấm địa trước. Vẹn vẹn trong nháy mắt này, liền xuất hiện hai vị cổ đại chí tôn, quá mức chấn hám nhân tâm. Cho dù là thân ở vực ngoại, mượn nhờ các loại cổ trận đài quan sát, rất nhiều đại thánh cùng giáo tổ cấp nhân vật yêu nguyên lạnh từ đầu đến chân, quá mức cường đại. Nếu như là cùng này hai đế tướng tương đối, bọn họ liền con kiến hôi cũng không bằng là chân chính đại đế cùng cổ hoàng a. Mọi người kinh hãi. Ngao giống bắc vực, thái sơ cổ khoáng trong tiên quang phi vũ, tinh hà rủ xuống, minh mông vô biên, những nơi đó muôn hình vạn trạng, chấn kinh vạn cổ. Một đầu kỳ lân xuất thế, to lớn vô cùng, nó dài đến cũng không biết mấy vạn dặm, hoành ở trong thiên địa, vỡ nát thiên địa vạn vật. Nó toàn thân có vảy chi chít, giống như là tiên kim đúc thành, lóe ra lam tử sắc quang mang. Nó là từ thái sơ cổ khoáng trong trực tiếp bước ra tới, quân lâm trong vũ trụ, uy áp cửu thiên thập địa, phảng phất có thể cho 3000 đại thế giới trong nháy mắt sụp đổ. Đây là nhất tôn chí cao vô thượng sinh linh, cùng trong tiên vực kỳ lân không hề khác gì nhau. Xương sọ nơi đó trùm sáng trùng thiên, đó là hắn quả vị, đã chứng minh nó đã từng là một vị hoàng đạo chí tôn. Kỳ lân cổ hoàng xuất thế, hắn còn sống, tin tức này chấn động bắt đầu truyền khắp thiên hạ, sau đó lại nhanh chóng lan tràn hướng nơi sâu xa trong vũ trụ. Kết quả này nhượng chư thiên vạn vực đều run rẩy. Đã từng đệ nhất chí tôn, uy áp cửu thiên thập địa, thống ngự vũ trụ bát hoang, những nơi đi qua vạn linh thần phục, trải qua năm tháng dài đằng đẵng sau nó lại nghịch thiên trở về. Sự xuất hiện của hắn cùng hai vị cổ đại chí tôn xuất thế có ý nghĩa khác biệt. Lần thứ nhất chân thật nhất hướng trong nhân thế chứng thực, đã từng cổ hoàng có người còn chưa chết. Cái ý này nghĩa quá lớn, đem phá vỡ rất nhiều người trong ý nghĩ cố hữu nhận biết. Một tiếng ầm vang, xanh tím quang mang bạo phát, ùn ùn kéo đến, bao phủ bắc vực. Trong nháy mắt này, cực lớn kỳ lân hóa thành một người trung niên nam tử, một mái tóc dài màu xanh lam dày đặc xõa xuống, con ngươi màu tím sắc bén như là thiên đao, bế nghệ nhân gian giới vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên. 153 chương 1527 thiếu đế độ kiếp. Kỳ lân cổ hoàng sau cùng nhìn thoáng qua nơi sâu xa trong vũ trụ, cầm trong tay vĩnh hằng lam kim đúc thành thần trượng, một chân phóng ra, trực tiếp đã đến nam vực tiên lộ một khe lớn trước. Ngươi đã đến, đã có thể động thủ. Đến từ tiên lăng đạo nhân mở miệng, yêu nguyên xếp bằng ở chiếc kia trên chiến xa cổ xưa, hai đầu gối hoành một thanh tiên kiếm, toàn thân đều bị hỗn độn bao phủ. Một bên khác, Bất Tử Sơn chủ nhân cưới ở cực lớn thần hổ bên trên, cầm trong tay một cây long văn tiền đen đúc thành đại kích, áp sập không trung, khí thôn vạn lý, một dạng nhẹ gật đầu. Mà tại cách đó không xa, còn có bốn người, mấy cái đại sinh mệnh cấm khu đều có cổ đại chí tôn xuất thế. Đi tới nơi đây, liền muốn triển khai thiên băng địa liệt công kích. Nơi này giống như là muốn vỡ vụn. Thiên địa đảo sau đó. Để bụi. Khí tức kinh khủng lan tràn ra. Quán xuyên cổ kim tương lai chưa từng có cả đời giống như ngày hôm nay. Bảy vị cấp độ đại đế thời cổ nhân vật tập hợp một chỗ. Đồng xuất hiện tại cùng một thế. Mở xưa nay chưa bao giờ cũng có kỳ tích khơi dòng. Bọn họ thu liếm thần lực ba động. Chỉ là như vậy đứng đấy. Liền để cách này mênh mông thiên địa muốn hủy đi. Toàn bộ đại vũ trụ tựa hồ cũng muốn tan vỡ. Xa đạt lục hợp bát hoang. Tại vũ trụ chỗ sâu nhất đều cảm ứng được loại này đáng sợ khí thế. Một thế này nghịch thiên. Một thế này chỉ lần này vừa hiện. Một thế này không bao giờ còn có thể phục chế cùng thấy một lần vạn cổ chờ đợi. Vô tận chờ mong. Đều tại một thế này bạo phát. Đem liền triển khai như vậy sau cùng cùng thảm thiết nhất chinh chiến. Đi vào trong tiên vượt qua. Chính thức thành tiên. Thời gian chính xác. Địa điểm chính xác. Đều đã xuất hiện. Giết đi vào kỳ lân hoàng dơ lên rực rỡ lam sắc thần trượng cái thứ nhất động. Thẳng hướng này khe nứt to lớn trong. Va chạm hướng này đóng chặt hùng vĩ thành môn. Triển khai cường thế nhất công sát. Giờ khắc này. Chân chính cổ hoàng ba đồng xuất hiện. Chấn áp vạn cổ thanh thiên. Vỡ nát cổ kim tương lai. Loại lực lượng này quá mức đáng sợ. Trong nháy mắt này cho dù tại vũ trụ chỗ sâu nhất đều cảm ứng được một khí thế đáng sợ. Bất quá. Kỳ lân hoàng cũng không phải là tại diệt thế. Hắn cái thế sát phạt tính lực công kích cũng không có một sợi quét về phía vực ngoại tinh thần cùng ba động đến đông hoang khắp nơi. Toàn bộ phóng tới cái kia đạo tiên môn. Rực rỡ nhất ánh sáng phát ra. Chói mắt nhất mang chiếu rọi. Thái cổ hoàng xuất thủ. Thế gian này sức tấn công mạnh nhất rốt cuộc lại xuất hiện giết ra một bầu trời sáng sủa. Giết ra một đầu đường thành tiên đến cổ đại chí tôn cùng một chỗ giống to tất cả mọi người động. Một cùng ra tay. Tại thời khắc này đế khí ba động chấn động thương vũ. Bất hủ tiên quang nở rộ. Cổ chi đại đế quân lâm thiên. Hả? Từ xưa đến nay thế gian này cường đại nhất mấy người đồng loạt ra tay. Muốn đánh tiến trong tiên vực bảy bóng người. Giống như là thất đạo bất hủ tấm bia to. Sừng sững tại đường thành tiên trước. Dùng nhiệt huyết cùng sinh mệnh qua trùng kích. Hành khúc vang vọng cửu trọng thiên. Hóa thành vạn cổ tới nay kinh diễm nhất quang hoa một thế này chỉ cho phép thành công không cho phép bại nam vực bao la hùng vĩ. Đại đế pháp tắc khuấy động. Toàn bộ đánh vào tiên lộ trong. Bảy đại chí tôn xuất thủ. Mở từ xưa đến nay từ không có việc trọng đại. Nhất định sẽ trở thành lộng lấy nhất văn chương bọn họ vô luận thành công hay là thất bại. Đều nhất định sẽ bị vĩnh cửu tái nhập sử sách trong. Trở thành huy hoàng nhất cùng rực rỡ một khoản. Sẽ bị vĩnh thế ghi khắc. Đây là đang thăm dò đường thành tiên. Vô luận như thế nào. Bọn họ đều muốn đi xa nhất. Trở thành vĩ đại nhất sử thi anh hùng. Người nào đều không thể che giấu bọn họ hào quang một tiếng ấm vang. Thiên băng địa liệt. Bọn họ giết đi vào. Chưa từng có nhiều như vậy đại đế cấp nhân vật tại cả đời bạo phát. Bảy đại chí tôn cùng nhau mà đi. Chung cùng ra tay. Chấn kinh ở trong gầm trời. Uy áp vạn cổ tại này một khe lớn trong. Các loại pháp tắc xen lẫn. Có thể vỡ nát chuẩn đế. Có thể đối kháng đại đế. Chân chính đường thành tiên xuất hiện. Cũng không phải là một đầu đường bằng phẳng. Mà chính là tuyệt thế sát cơ. Muốn đi vào. Muốn bằng thực lực vạn cổ rằng giặc ngôi sao rơi về phía tây một vị trí tôn quát. Nói ra tức pháp. Vắt ngang cổ tiên đường. Đánh gãy vạn đạo căn cơ. Chỉ có hắn đường đang tỏa ra. Hóa thành hồng hoang tinh thần. Quán thông phía trước. Đánh về phía tòa kia hùng vĩ cử thành. Thiên băng địa liệt. Một đầu cực lớn chim thần màu đỏ bay tới. Đó là Chu Tước. Từng bị tu sĩ cho rằng là tiên giới tiên linh. Mà hiểu như vậy cũng không sai. Bởi vì mặc dù là pháp tắc biến thành. Nhưng thật quá cường đại. Có cổ hoàng cấp ba động. Nó là như thế nào hình thành lúc này đã không phải là truy đến cùng lúc. Chí tôn tác chiến. Chư thiên tinh thần đang ngã xuống. vạn vực đều đang run sợ. Đêm này chim thần màu đỏ đập vũ rực bay tán loạn. Một tiếng gào thét. Một lần nữa hóa thành quang vũ. Xuyên suốt con đường phía trước. Nhưng mà. Đây mới là bắt đầu. Đáng sợ hơn tai nạn vẫn ở phía sau. Tiên khí bành trướng. Một đạo lại một đạo thần ma thân ảnh xuất hiện. Từng cái người mặc áo giáp. Khủng bố ngập trời. Ngăn trở bị chặn đường tiến lên. Càng lớn nguy cơ xuất hiện. Từ đường thành tiên phía trước sôi trào mãnh liệt mà đến. Đại địch vô tận. Tuyệt thế ngập trời. Tất cả đều là pháp tắc biến thành. Cũng không phải là chân thân. Đường đoạn lưỡng giới kỳ lân hoàng giống to. Cầm trong tay lam kim thần trượng. Toàn thân sáng chói. Một người trấn áp vũ trụ bát hoang. Vung động trong tay hoàng khí. Lập tức đem tiên lộ cắt đứt thành lưỡng giới. Phía trước. Những thần ma đó vô cùng mạnh mẽ. Tất cả đều là chí cường đại đạo pháp tắc biến thành. Trên lý luận tới nói có thể khí lực va chạm bất luận cái gì sinh linh cùng chí cường giả. Đáng tiếc lại tại kỳ lân cổ hoàng trước mặt toàn bộ bị cắt đứt vì hai đoạn. Máu tươi bắn tung tóe. Trăm vạn thần ma phục thi. Phiến chiến trường này cực kỳ máu me. Vô cùng kinh khủng. Cho dù là đạo tắc cũng là như vậy chân thực. Giống là thật thân thể máu thịt gặp nạn. Nơi này cảnh tượng xuyên thấu qua một số trận pháp truyền đến vực ngoại. Chấn hám nhân tâm. Cái này là sức chiến đấu cỡ nào một chiêu mà thôi. Trăm vạn thần ma hôi phi yên diệt. Đây chính là thái cổ hoàng uy nghiêm. Chấn nhiếp cổ kim tương lai. Vô luận lúc nào. Chỉ sắp xuất thế. Cũng là thiên hạ đệ nhất. Duy ngã độc tôn. Bây giờ bảy đại chí tôn hợp lại cùng nhau. Thật là nghịch thiên. Không thể cùng tồn tại đường nhét chung một chỗ. Giữa bọn hắn đang phát sinh kịch liệt đại bạo tạc. Mỗi người đều đứng ở một mảnh tinh vũ trong. Bị từng tràng tinh hà lượn lờ. Mỗi người đều là người thống trị của vũ trụ. Bọn họ đang lợi dụng đại pháp lực cùng người khác cách xa nhau. Một người có thể so với một mảnh chân chính đại vũ trụ. Dù vậy. Giữa bọn hắn cũng là hỗn độn bành trướng. Phát sinh đại bạo tạc. Tất cả đều bị bọn họ vận dụng đế khí đem nơi này ba đồng đánh vào tiên lộ. Cấp độ đại đế thời cổ nhân vật liên thủ đại tác chiến. Từ là chưa từng có sự tình. Hết thảy đều chỉ là vì thành tiên. Đến giờ khắc này không có bất kỳ cái gì giữ lại. Kịch liệt chém giết hướng về phía trước. Thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Tại này vết sách hư không lớn trong. Ngóng nhìn một cái trường sinh thế giới đang phát sáng. Liền tại phía trước trôi nổi. Bọn họ cực tốc tiếp cận. Oanh ầm ầm nhưng là. Cũng liền tại bảy vị cổ đại chí tôn giết vào đường thành tiên thời điểm. Tại xa xôi vũ trụ biên hoang. Giờ phút này đột nhiên vang lên từng đạo làm trong vũ trụ toàn bộ sinh linh đều rung động lôi đình thành đế cướp đây là thành đế kiếp. Có người tại chứng đạo xưng đế là thiếu đế. Tuyệt đối là thiếu đế. Tại tiên lộ mở rộng cách này quan trọng tiết điểm. Thiếu đế tại chứng đạo xưng đế. Đây là muốn lấy đại đế chi thân đến sông đường thành tiên giờ phút này. Toàn bộ trong vũ trụ. Tất cả sinh linh đều sôi trào. Ngay cả thành tiên đường đều đã mất đi rất nhiều chú ý. Bởi vì. Một vị cổ chi đại đế muốn buông xuống. Bao trùm vũ trụ này phía trên vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 153 chương 1528 từ trước tới nay thoải mái nhất đế kiếp cái kia thiếu đế. Vậy mà thật muốn thành đế rồi đường thành tiên bên trong. Mấy vị cổ đại chí tôn nhíu mày. Con ngươi vô cùng nặng nề. Dương Vũ chưa thành đế thời điểm liền làm bọn hắn cảm nhận được áp lực thực lớn. Bây giờ nếu là thật sự căn cứ chính xác đạo thành đế. Sợ rằng sẽ như cùng đã từng vô thủy đại đế. Bao trùm cửu thiên thập địa phía trên. Chân chính thế gian vô địch. Bọn họ những cái này cổ đại chí tôn cũng không có thể chống lại không cần gánh. Có người không muốn để cho hắn hoặc là. Đã đi giết hắn. Vị nào. Thế nhưng là cùng cái này cái gọi là thiếu đế có huyết hải thâm cửu. Bất quá. Còn có một vị chí tôn mở miệng. Lạnh lùng cười một tiếng. Con ngươi vô cùng dày đặc nhìn về phía thành đế cướp phương hướng nhân tộc thiếu đế. Đắc tội người cũng không ít. Kỳ Lân cổ hoàng, cái này thiếu đế giống như cùng ngươi Hỏa Lân Đồng cũng có đại thù a, chém ngươi Hỏa Lân Đồng đại thánh. Một vị trí tôn mở miệng cười lạnh thành tiếng. Có một số việc ta không quản được. Hiện tại chỉ tranh đường thành tiên. Các ngươi nếu như là còn muốn lãng phí thời gian, có thể tiếp tục. Kỳ Lân cổ hoàng đạm mạc mở miệng, đối với Dương Vũ độ thành đế cướp hắn cũng không có cảm xúc quá lớn. Từ hắn tiến vào Thái Sơ cổ khoáng về sau, Thái cổ hoàng tộc Hỏa Lân đồng sự tình, hắn liền không quản được. Không có việc gì. Kỳ Lân cổ hoàng không đổi. Có còn lại Thái cổ thời đại cổ hoàng cùng hắn có đại thù. Không cần phải lo lắng cái gì. Cái này thiếu đế không thành được đại đế. Hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất Tử Sơn Chí Tôn cười lạnh thành tiếng. Con ngươi băng lãnh nhìn về phía Dương Vũ độ kiếp phương hướng. Mà tại lúc này vũ trụ biên hoang, Dương Vũ thần sắc lạnh nhạt, nhìn lấy vô tận tinh không bên trong này thật lớn thành đế kiếp, cũng không có bất kỳ cái gì ngưng trọng cùng lo lắng thần sắc. Ầm ầm, vô lượng thần kiếp cuồn cuộn, vũ trụ biên hoang vỡ nát, cuồn cuộn tiến trong đại vũ trụ, vô số tinh hệ thành bụi mù, một loại chí cao vô thượng pháp tắc tại lan tràn. Tại thời khắc này, vạn đạo gào thét, vũ trụ các loại trật tự thần liên đều muốn bị áp chế. Chấp nhận thành tựu này một cách nhân đạo, Dương Vũ đem cao cao tại thượng nhìn xuống cửu thiên thập địa. Dương Vũ ngạo mà đứng, trực tiếp liền xông vào thành đế cướp bên trong. Hắc ám 108 đạo binh giống như thanh tỉnh lại, một cỗ chí cao vô thượng thần uy theo Dương Vũ cùng nhau sát nhập vào thành tiên kiếp bên trong. Oanh, đại đế cướp đang cuộn trào tại toàn vũ trụ trong khuyết tán, cực kỳ phách liệt, mãnh liệt hướng các nơi. Đây là đang đúc duy nhất đế đạo, muốn đè ép nhân gian giới. Chỉ muốn cái này người thành đạo, sở hữu kẻ đến sau đời này cũng không thể lại thành đế. Chỉ có chờ hắn chết đi một vạn năm sau mới có thể. Cái này để người ta chấn kinh. Chư thiên kiêu ngạo run rẩy. Một thế này có cổ hoàng tử, có kinh diễm nhất nhân kiệt, các loại truyền thừa kỳ tài rất nhiều, là vạn cổ tới nay đại tích lũy. Tất cả đều tại một thế này khôi phục, xuất hiện. Mà người này thành đạo, tương đương với gãy mất con đường của tất cả mọi người. Tại sao có thể như vậy? Tại sao là hiện tại không? Ta không cam lòng à, trong vũ trụ đang độ kiếp người không hề ít, bao gồm Hỏa Kỳ Tử, Thần Tầm Đạo Nhân, Duân Thiên Đức, Thần Tôn các loại. Những cái này cái nào không phải tuyệt thế kỳ tài. Mà bây giờ đột ngột đại đế cướp phát sinh, đối với bọn hắn tới nói đơn giản cũng là một trận đại nạn. Cái này để người ta tuyệt vọng, không nhìn thấy ánh sáng, không nhìn thấy hy vọng. Con đường của bọn hắn gãy mất lại mượn trời 500 năm. Lão thiên ngươi ra sao, hắn bất công lại cho ta trăm năm cũng tốt à. Vì rất lợi hại à, có thể như vậy. Ta đã thấy ánh sáng đông, muốn nỗ lực đẩy ra cánh cửa kia. Mà ngươi trời xanh lại vô tình vì ta khép kín, các nơi đều có người tại độ kiếp. Có người trầm mặc, có người bi thiết, không thể tiếp nhận kết quả này. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết Dương Vũ đã là chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong, chân chính khoảng cách đại đế cách xa một bước. Nhưng là bây giờ thật đang đối mặt Dương Vũ thành đế kiếp, bọn họ vẫn là cảm nhận được trước nay chưa có tuyệt vọng. Oanh thiên kiếp chấn thí, đè ép hết thảy, bao phủ vô tận tinh hệ, đây là đang diệt nhân gian giới. Đại đạo quy tắc tại sắp xếp, không ngừng cải biến. Một thế này trí cường giả pháp đạo sẽ thành duy nhất, đè ép hết thảy đạo thống, chi phối vùng vũ trụ này. Tiếng sấm ù ù, hỗn độn khí bành trướng, hừng hực điện mang phi vũ, mỗi một đầu đều vượt qua mấy cái tinh hệ, lớn lên vô cùng. Cái này để người ta rung động. Đây chính là đại đế cướp sao? Quá mức kinh khủng. Ở trên trời phạt trong, tại vô tận lôi quang trong, có một thân ảnh màu đen độc lập, bên cạnh vũ động 108 cũng thần binh, cường đại vô song, chém chết từng đạo thiên kiếp. Tại chinh chiến đại đạo, muốn đem chính mình vô thượng lạc ấm cùng vũ trụ dung hợp trở thành duy nhất. Vô tận lôi hải đánh tới, mỗi một trọng đều lộ ra đáng sợ như thế. So sánh với mà nói, những tuyệt đại thiên kiêu đó chuẩn đế cướp tại thời khắc này không đáng chú ý. Tuy nhiên đều là xưa nay hiếm thấy. Nhưng là lại có thể nào so ra mà vượt đại đế kiếp phạt đâu, mà Dương Vũ độ kiếp tốc độ nhanh đến kinh người. Hắc án 108 đạo binh tàn phá bừa bãi, trực tiếp dập tắt từng đạo đế kiếp. Mà tại Dương Vũ mi tâm, một thanh long văn tiền đen thánh kiếm hiển hiện. Đây là bao hàm Dương Vũ tất cả nguyên thần ngưng tụ vô thượng kiếm thai. Giờ phút này, Dương Vũ chính đang không ngừng lấy ra bị Dương Vũ chém chết đế kiếp lôi đỉnh, tại thối luyện của mình kiếm thai. Đối với này tàn phá bừa bãi mà xuống, giống như diệt thế chi quang đế kiếp nhắm mắt làm ngơ. Hắc ám 108 đạo binh khuấy động, lại nhiều lôi đình đều tịch diệt tại trong đó. Mà Dương Vũ độ kiếp thuận lợi cùng nhẹ nhõm, khiến cho toàn bộ vũ trụ bên trong toàn bộ sinh linh đều trợn mắt hốc mồm, không dám tin. Đế kiếp đối với thiếu đế tới nói giống như là như hạt mưa, mà này hắc ám 108 đạo binh tựa như là một tòa thần kim tu thành phòng. Mặc cho đế kiếp như thế nào khủng bố cùng đánh xuống cũng vô dụng. Hạt mưa có xuyên thấu thần kim năng lực à? Nước chảy đá mòn đều không thực tế. Giờ phút này, toàn bộ trong vũ trụ tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ, đều con ngươi cực kỳ rung động. Bọn họ hoài nghi, nếu như là đế kiếp này gần vạn trượng, nếu không có muốn tách ra rơi xuống, có thể cùng nhau chiếu nghiêng xuống, thiếu đế hoàn toàn có thể trong nháy mắt vượt qua đế kiếp, trực tiếp thành đế bất quá. Ngay tại Dương Vũ độ kiếp sắp hoàn thành khâu cuối cùng, bắt đầu đường thành tiên, giờ phút này cũng đã đế cấp, máu chảy trôi quá nhiều. Bắt đầu bên trong, lần nữa phong vân biến ảo oanh, bắt đầu phong vân động. Thái sơ cổ khoáng trong, một mảnh hừng hực ánh sáng nở rộ bất hủ thủy thải. Một đầu tử sắc đại long bay lên không mà lên, đè ép đầy thương thiên, chấn động cổ kim tương lai. Nhất là một tiếng long ngâm, tứ phương thiên vũ đều là rung động. Nó rất nhanh liền hóa thành một cái nam tử tóc tím, vóc người trung đẳng, không phải hùng vĩ dường nào, nhưng lại chấn động tâm hồn. Không giận tự uy, hắn một đôi mắt tím sâu xa như biển, sau đó đột nhiên nổ bắn ra hai tia tử điện, phá vỡ vũ trụ, chấn động thương mang tinh hà. Đây là một vị thái cổ hoàng, mà vị này cổ hoàng xuất thế về sau cũng không có dừng lại, cũng không có qua bắt đầu đường thành tiên. Bởi vì con đường này bây giờ đã xác minh vì sai lầm. Hắn xuất thế về sau liền trực tiếp vượt qua vô tận vũ trụ hư không, buông xuống tại vũ trụ biên hoang, thành đế cướp nơi ở. Nhưng mà cổ hoàng số lượng cũng không có như vậy dừng lại. Thái sơ cổ khoáng bên trong một đạo tiên mang phá vỡ vĩnh hằng, lại một bóng người phá vỡ hư không thẳng hướng thành đế cướp chỗ. Hoàng réo vang thiên. Trời ạ! Chẳng lẽ là không chết tiên hoàng? Vũ trụ các nơi truyền ra tiếng kinh hô. Mọi người nhìn thấy một đầu cực lớn phượng hoàng bay ngang qua bầu trời. Tinh hà diệt hết, không có thể ngăn cản nó dương cánh đánh thiên. Khi nó buông xuống tại vũ trụ biên hoang lúc, hóa thành một món binh khí phượng xí lưu kim đẳng. Nó quang hoa sáng chói, kim sắc trong mang theo huyết sắc, chiếu rọi thương thiên. Hoàng minh thanh không dứt, làm vỡ nát vạn cổ tinh không, khí tức dữ dằn. Cái này lại là một thanh binh khí, lại một loại trường sinh pháp xuất hiện. Có chí tôn đem chính mình hóa thành binh khí, dĩ nhiên không phải toàn bộ chuyển hóa, mà chỉ là vì sống còn xa xưa hơn một số, lấy nguyên thần hợp đạo binh, trở thành đặc thù sinh mệnh thể.